Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621. Qua nhiều năm như vậy, La Phong tâm tình, lần thứ nhất như vậy mất khống chế. Như cùng một đứa bé con giống như khóc trống lên. Hắn có cha, có mẹ. Hắn cũng không phải là thiên địa sinh ra, hắn cũng không phải là không chỗ nương tựa, hắn cũng không phải là lẻ loi hiu quạnh. Nhìn qua giờ phút này khóc trống La Phong, Cửu Si lão đạo cũng không khỏi đến cảm giác cái mũi chua chua, nghiêng đầu đi, trong lòng thậm chí dâng lên một cổ xúc động, hiện tại thì mang La Phong đi gặp cha mẹ của hắn. Thế nhưng là, lấy bọn họ bây giờ tình trạng, La Phong dạng này thực lực, trở về, cũng là không không chịu chết. Cửu Si lão đạo trong lòng thầm lặng yên địa đọc một tiếng, nhìn qua La Phong, hài tử, một ngày nào đó, ngươi hội đạt thành chính mình tâm nguyện, cùng thân nhân đoàn viên. Nhất định sẽ. Đại gió thổi qua, sau một hồi, La Phong mới chậm rãi nâng lên mắt, thế nhưng là, trước mắt đã rỗng tuếch. Cửu Si lão đạo rời đi. Vung tay áo mà đi, không giống nhau La Phong cùng hắn cáo biệt, hắn chịu không được tràn diện kia. Sư phụ, đã ta đáp ứng ngươi, như vậy, tại thánh đao nhận chủ trước đó, ta, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. La Phong lau khô nước mắt, trong lòng, càng thêm kiên định. Vì Ngọc La Sát, vì cha mẹ, chính mình nhất định phải cố gắng gấp bội tu hành. La Phong đứng lên, phát hiện trên bệ đá khắc lấy một hàng chữ. Dục tốc bất đạt, nhập thế mới có thể đại thành. Nhập thế. La Phong minh bạch Cửu Si lão đạo ý tứ, chậm rãi gật đầu, đợi Cửu Lê Thánh Đao nhận chủ, thi đại học trước đó, chính mình nhất định sẽ một lần nữa nhập thế, trở lại thế tục. Dứt khoát ngồi tại trên bệ đá nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân tu hành. Tử khí đông lai tầng thứ hai. Không lưu loát vô cùng khẩu quyết trong đầu bay lượn mà qua. Liên tiếp ba ngày đi qua, La Phong vẫn không có cảm ngộ đến tử khí đông lai thần công tầng thứ hai ảo diệu. Điền hải thức, hết thảy có 999 giống như biến hóa, so di sơn thức phức tạp mấy lần, ảo diệu vô cùng, La Phong mấy ngày kế tiếp, cũng bất quá cảm ngộ điền hải thức phía trước cửu biến. Vạn sự khởi đầu nan. La Phong cũng không lo lắng, bình tĩnh mà tu hành lấy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Ngày qua ngày đi qua. Vách núi chi đỉnh, một trận tử khí, rót tuôn ra trùng thiên. La Phong toàn thân dường như bị từng tầng tử khí bao vây lại, tản mát ra thần thánh vô cùng vần sáng. Cửu Si lão đạo sau khi rời đi ngày thứ 29, La Phong rốt cục chính thức bước vào tử khí đông lai thần công tầng thứ hai. Trong chốc lát tử khí trùng thiên. La Phong cảm thụ được thể nội biến hóa vi diệu. Tại bước vào tử khí đông lai thần công tầng thứ hai một khắc này, thể nội nội lực cũng thế như trẻ tre địa đột phá bình cảnh, từ sáng chuyển vào tối, đi vào ám kinh. Nội lực giống như thủy triều phun trào, sôi trào mãnh liệt. Một sát na này ở giữa, La Phong lại lần nữa tiến vào một cái kia huyền diệu tình trạng. Trong đầu, xuất hiện một cái to lớn chữ cổ, ảo diệu vô cùng. Đang. Một cái, đang, chữ. Tử khí đông lai thần công tầng thứ nhất. Cho La Phong mang đến là thiên giai quân vương quyền pháp, di sơn đảo hải. Mà bây giờ, chính thức bước vào tầng thứ hai, La Phong thu hoạch được, là đan đạo. Luyện đan. La Phong trong lòng áp chế không ở hưng phấn, hắn đối với luyện đan cái này một đường, một mực cũng đều cực hiếu kỳ, riêng là tại thiên địa đạo tràng phía trên, luôn nghe thấy đám võ giả đàm luận tam giáo cửu chuyển thánh đan. Nghe nói, tam giáo cửu chuyển thánh đan là tại một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong ngẫu nhiên đạt được. Giới võ giả bên trong, cho dù là tối cao cấp đan sư cũng vô pháp luyện chế ra đến, nếu như cái này đan đạo, có luyện chế cửu chuyển thánh đan thủ pháp. La Phong áp chế lấy trong lòng kích động, trong đầu cái kia một cái to lớn đan chữ từ từ biến mất, rất nhanh, một mảng lớn lít nhà lít nhít kim sắc chữ viết lơ lửng mà lên. Đại đạo, trăm sông đổ về một biển, đan đạo cùng cực điểm, cũng có thể nhiều ngày tạo hóa. Một cái sọt đối La Phong mà nói đồng thời vô tướng làm lời nói hiện lên đến. La Phong đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn càng thêm quan tâm là, chỗ này có hay không luyện chế cửu chuyển thánh đan phương pháp. Đan đạo phần đầu, quen luyện bảy đan. La Phong nhãn tình sáng lên. Bảy đan, vì đan đạo chi cơ sở. Trúc Linh đan, Long Hổ đan, Lôi Đình đan, Liệt Phong đan, Thủy Nguyệt đan, Bảo Huyết đan, Thần Ngọc đan. Phía dưới thì là liệt kê cái này bên trong đan dược luyện chế phương pháp cùng cần tài liệu. Đây đều là cái gì đan? La Phong sắc mặt có chút biến thành màu đen, chính mình căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, đan đạo phần đầu, Xem ra, đây là cơ sở nhất linh đan, dùng cho tân nhân luyện thủ, khó trách căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. La Phong hít sâu một hơi, tâm tình bình phục lại, không sợ, cái này chỉ là đan đạo phần đầu, có lẽ đem cái này 7 loại linh đan đều luyện tốt về sau còn sẽ có phần giữa, phần cuối, nhất định sẽ có cửu chuyển thánh đan. La Phong đồng học rốt cục bày ngay ngắn tâm tính, rõ ràng vẫn chỉ là một cái đan đạo tiểu thái điểu, vậy mà liền ý đồ muốn đi luyện chế tam giáo phụng làm chí bảo cửu chuyển thánh đan. Tiểu đao a, ngươi muốn là nhận ta làm chủ, ca ca mỗi ngày cho ngươi luyện điểm đan, làm hạt đậu đập lấy ăn, thế nào? La Phong vô ý thức nói một mình, trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong đồng thời không hề từ bỏ cùng thánh đao chi tâm câu thông. Dù sao, khoảng cách thi đại học, còn sót lại một tháng cuối cùng. La Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình như thế vô ý thức một câu, vậy mà đạt được cửu lê thánh đao đáp lại. Thánh đao chi tâm, tại La Phong trên thân thoáng động đất đạn một chút. Ngoa tào, vừa mới không phải ảo giác. La Phong bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong mắt trợn to, xem ra, cái này tiểu đao vẫn là cái ăn hàng a. La Phong cẩn thận từng ly từng tí tự nói lấy, ngươi, cần gì đan? Trúc Linh đan. Nửa ngày, thể nội thánh đao chi tâm không có trả lời. La Phong liên tiếp nói ra ngũ tạng linh đan, thánh đao chi tâm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng đến La Phong nói ra bảo huyết đan thời điểm, thể nội thánh đao chi tâm lại lần nữa động đất đạn một chút. Bảo huyết đan. Nó cần bảo huyết đan. La Phong đôi mắt không khỏi sáng lên. Không sợ ngươi có nhu cầu, sợ ngươi nhất căn bản không để ý tới a. La Phong kềm chế tâm thần, nhắm mắt nín hơi. Bảo huyết đan tư liệu ra hiện ở trong đầu hắn. Bảo huyết đan có gột rửa hoán huyết thần hiệu, có thể khiến tu giả thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất. Vẹn vẹn là hàng chữ thứ nhất liền đem La Phong cho chấn trụ. Gột rửa hoán huyết, thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất. Cái này, không phải đan đạo phần đầu sao? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy linh đan? La Phong thử nghĩ, nếu như một cái môn phái đạt được đại lượng bảo huyết đan, cái kia ý vị như thế nào? Nương tựa theo một khỏa bảo huyết đan, liền có thể để một cái tư chất bình thường gia hỏa biến thành thiên tài. Cái này mẹ nó, đây chẳng phải là thiên tài nhiều như chó. Có thể đối với tiểu đao có làm được cái gì? La Phong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, nghĩ lại một trận, không khỏi tự nói, chẳng lẽ là bởi vì thánh đao chi tâm hình thức ban đầu, nếu như muốn tiến một bước tiến hóa, khôi phục ngày xưa vần sáng, muốn thông qua bảo huyết đan. La Phong ánh mắt không khỏi nhẹ nheo lại. Nếu thật là như thế tới nói, như vậy, tiểu đao tuyệt đối chạy không khỏi bàn tay của mình tâm. Bảo huyết đan, La Phong trước đó là chưa từng nghe thấy. Trên đời này, trừ chính mình, còn có người thứ hai có thể luyện chế bảo huyết đan. Tiểu đao a, ngươi thì ngoan ngoãn thuận theo đi. Người nào đó miệng bên trong phát ra hắc hắc tiếng cười gian âm. Nửa giờ sau, La Phong đồng học khuôn mặt nụ cười thu hồi không ít. Lại qua một giờ, La Phong đồng học khuôn mặt cứng nhắc. Hai giờ, La Phong mặt đen. Trời tối sau đó, vách núi chi đỉnh, vang lên một loại nào đó quái khiếu tiếng gầm gừ, rung động tam hạp, từ nay về sau, tam hạp bên trong lại xuất hiện giả nhân truyền thuyết. Mà trên bệ đá, La Phong khuôn mặt có vô tận ưu thương. Rõ ràng là đang đạo phần đầu, có thể cái này mẹ nó thực sự rất khó khăn đi. La Phong quả thực muốn khóc, hắn phát hiện, chính mình bận rộn hơn nửa ngày, thậm chí ngay cả bảo huyết đan cơ bản nhất dược lý cũng không cách nào sắp xếp như ý, quá trình luyện đan càng làm cho La Phong cảm giác đầu còn lớn hơn, đây là ban đầu phần. Rõ ràng là để vừa mới lên nhà trẻ tiểu hài tử đi chép lại Lan Đình Tự. Dựa vào, cái này hố quá lớn. La Phong vốn còn muốn một hơi luyện chế ra nhất đại lô bảo huyết đan, sau đó dùng đến dẫn dụ tiểu đao, không sợ nó không mắc câu, hiện tại xem ra, đây là một cái bi thương phần kết cục. Tính toán, ngày mai làm một cái đan lô tới, sẽ chậm chậm nghiên cứu. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể nhảy lên, rất nhanh liền trở lại trong thạch động. Một đêm chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, La Phong liền rời khỏi hang núi, đến giữa trưa, La Phong khiêng hồi một cái đỉnh hình dáng đan lô. Ta cũng không tin, trong vòng một tháng, luyện chế không ra bảo huyết đan. Phanh. La Phong đem cái này một đan lô đặt ở một chỗ thông gió chỗ, hung hăng cắn răng một cái, trong lò đang trưng bày một đống lớn dược tài, đây cũng là La Phong đau đầu chỗ, rõ ràng bảo huyết đan tài liệu vô cùng dễ kiếm, có thể cái này luyện chế thủ đoạn, thật sự là quá mức phức tạp. Chọn lựa tài liệu, thanh tẩy, phân loại, ước lượng, mỗi một đạo trình tự làm việc đều cẩn thận hoàn thành. Hỏa diễm dâng lên. La Phong đứng tại trước lò luyện đan, trong lòng cảm khái vô hạn, trong đời lần thứ nhất mở lò luyện đan, tình cảnh này, quả thực quá mẹ nó kích động. La Phong thật sâu hít một hơi, cất bước đi lên. Sau 10 phút, oanh. Trong thạch động vang lên một trận tiếng nổ vang, khói đen cuồn cuộn địa dâng lên. Khụ khụ khụ. La Phong cả người mặt đều đen, theo trong thạch động chui ra đi. Nhân sinh lần thứ nhất mở lò luyện đan, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cuối cùng đều là thất bại. Ta thì hết lần này tới lần khác không tin. Đợi khói đen dần dần tiêu tán về sau, La Phong bỗng nhiên cắn răng một cái một lần nữa xông đi vào. Lại có tiến bộ. Trọn vẹn 11 phút, tiếng nổ vang lại lần nữa vang lên. La Phong chật vật lăn ra đến. Im lặng ngóng nhìn trời xanh, một mặt bi thương. Mẹ nó, cái này thực sự rất khó khăn. Bảo huyết đang luyện chế, dựa theo ghi chép chỗ sách, muốn luyện chế một lò bảo huyết đan, chỉ ít cần 7-7-49 giờ, thế nhưng là, mình bây giờ mới 11 phút, thì nổ lò. Xem ra, thật không có luyện đan thiên phú. La Phong bất đắc dĩ ngồi dưới đất. Hắn đương nhiên không biết, cái này cái gọi là đan đạo phần đầu trung trung linh đan, cũng là đương đại giới võ giả, cũng không ai có thể luyện chế ra đến, mà hắn chỉ là một cái đan đạo gà mờ, muốn là có thể luyện ra, đó mới là kỳ quái đây. Liên tiếp 3 ngày, La Phong vẫn luôn không tin tà kiên trì nổi. Từng tiếng nổ vang, La Phong y phục trên người đã không có một kiện là hoàn chỉnh. Lại một lần quần áo tả tơi địa lăn ra hang đá, La Phong đã im lặng ngưng nghẹn. Khó. Khó như lên trời. 3 ngày thời gian, La Phong dài nhất một lần, là kiên trì nửa giờ không có phạm sai lầm, có thể một lần kia ủ thành nổ tung, lại là nghiêm trọng nhất, La Phong cả người suýt nữa đều muốn biến thành than đen. Bất đắc dĩ ngồi xếp bằng, La Phong nhắm mắt hít sâu, quay đầu nhìn một chút còn có khói đen toát ra động khẩu, bất đắc dĩ lay động đầu, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Bảo huyết đan không có cách nào luyện chế, không biết, dư trung linh đan, có phải hay không cũng khó như vậy. La Phong bắt đầu nếm thử một loại khác, trúc linh đan. Kết quả, thất bại. Long hổ đan, thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Đây tuyệt đối là La Phong đồng học từ lúc chào đời tới nay sở thụ đến lớn nhất ngăn trở. Hắn chưa bao giờ thử qua nhiều lần như vậy thất bại. Đan đạo một đường, thực sự rất khó khăn. La Phong cau mày, đứng tại vách núi chi đỉnh, quần áo tả tơi, thực sự chưa nói tới là tiêu sái, ngược lại là cái chán nản cùng đường mặt lộ ra hỏa, nhìn qua liền muốn nhảy núi. Sau cùng 7 ngày, La Phong trong lòng không khỏi nặng nề mấy phần. Hắn đã đáp ứng cửu si lão đạo, nhất định sẽ kiên trì đến cửu lê thánh đao nhận chủ, hắn có thể ra ngoài. Thế nhưng là, bây giờ khoảng cách thi đại học, lại chỉ còn lại sau cùng chỉ là 7 ngày. 7 ngày thời gian, sẽ có kỳ tích phát sinh. La Phong đáp lại cười khổ, luyện chế bảo huyết đan đến cùng có bao nhiêu khó, trải qua vô số sau khi thất bại, La Phong tự nhiên trong lòng hiểu rõ, muốn tại trong vòng 7 ngày đem bảo huyết đan luyện chế ra đến, không khác lên trời. Khả năng phát sinh xác suất vô hạn tới gần tại không. La Phong không có khả năng hy vọng xa vời loại này kỳ tích phát sinh, luyện đan, dựa vào càng nhiều là cá nhân năng lực. Tiểu đao A, ngươi trước nhận ta làm chủ, về sau còn không phải có rất nhiều bảo huyết đan. La Phong lẩm bẩm địa tự nói lấy. Hắn biết, thánh đao chi tâm là có linh tính. Quả nhiên, sau một lát, La Phong cảm giác được một cổ kỳ lạ ý thức tràn vào trong đầu của chính mình, cái kia trong ý thức bao hàm lấy 2 chữ. Khinh bỉ. Ta dựa vào. Vậy mà khinh bỉ ta. La Phong mặt thoáng cái đêm đen đến, nghĩ không ra chính mình lại bị một cây đao khinh bỉ. Nhưng ai để cho mình không có cách nào luyện chế ra bảo huyết đan. Cây đao này cũng là quá ngoan cố đi, chính mình tạm thời không có cách nào luyện chế ra bảo huyết đan a. Thực, ta mấy ngày nay cũng tại tiến bộ, cũng là có luyện đan thiên phú. La Phong tận tình khuyên bảo địa khẩn cầu lấy. Tiểu đao bất vi sở động. Người đao mùi. La Phong tức giận bất bình địa khoanh chân ngồi xuống, hắn nhất định muốn chứng minh cho cây đao này nhìn, chính mình là tuyệt đối có luyện đan thiên phú. Ngưng thần nín hơi, vận khí điều tra. Sau cùng 7 ngày, chính mình nhất định muốn chọn một tương đối dễ dàng luyện chế linh đan, luyện chế thành công đi ra, có lẽ, để tiểu đao nhìn đến hy vọng, liền còn có cơ hội sớm một chút nhận chính mình làm chủ. Trúc linh đan, long hổ đan. Trên thực tế, cái này 7 đan, La Phong trong khoảng thời gian này đã nếm thử vô số lần, căn bản không có loại linh đan nào là dễ dàng luyện chế. La Phong đồng học cũng là bị Tiểu Đao huynh giận ngất đầu não. Càng không ngừng xoát tuyển, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về. À! Đột nhiên, La Phong phát hiện một chỗ không thấy được địa phương, lại còn có một trang chữ. Chính mình cực nhỏ, không chăm chú nhìn lời nói, căn bản là sẽ bị xem nhẹ. Đan đạo phần đầu tuy là luyện đan cơ sở, phổ thông đan sư đều có thể vê tay tức thành, không sai, lo lắng người thừa kế tại đan đạo một đường, quá mức ngu muội, quá mức lờ mờ, quá mức vô tri, quá mức ngu ngốc. La Phong mặt càng thêm đen, hắn tìm đúng chỗ về sau, phát hiện câu nói này nói chính là mình. Liên tiếp, quá mức, về sau, rốt cục, một câu nói tiếp theo để La Phong nhãn tình sáng lên. Bởi vậy, đặt chuẩn bị một bộ phận bất nhập lưu linh đan, cung cấp truyền thừa lấy học tập. Bất nhập lưu linh đan. La Phong khóe miệng co quắp một chút, chú ý lực tập trung qua, xác thực có một bộ phận linh đan liệt kê đi ra, bên trong một cái, để La Phong trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Tà lau. Cửu chuyển đan. Cửu chuyển. La Phong đối hai chữ này thực sự quá mẫn cảm, tại thiên địa đạo tràng, thiết hồ lão tổ dân ra cửu huyền thiên nữ, bên trong một cái điều kiện, cũng chẳng qua là để tam giáo cho hắn 10 viên cửu chuyển thánh đan. Cái này bất nhập lưu cửu chuyển đan, cùng tam giáo trong tay độc hữu cửu chuyển thánh đan, khác nhau ở chỗ nào? Nếu như đây là cùng một loại linh đan, như vậy. La Phong không khỏi cười hắc hắc lên, ngày nào luyện chế một cái sọc đi ra, đến tam giáo cửa giá bán sĩ bán đi. Để bọn hắn nhìn xem, cái gọi là cửu chuyển thánh đan, là cỡ nào bất nhập lưu. La Phong đã bắt đầu méo mó lên. Mới mẻ xuất hiện cửu chuyển thánh đan, mua một tặng một, người mua không thiệt thòi, người mua không mắc mưu. Sau một lát, La Phong một cái giật mình địa lắc định thần lại. Hiện tại bát tự đều còn không có nhếch lên, cái này đan đạo thực sự quá hố, ngay từ đầu đan đạo phần đầu, La Phong còn tưởng rằng cỡ nào dễ dàng, nhưng lại bị chửi mắng té tát. Hiện tại lại đến cái bất nhập lưu linh đan, có trời mới biết lại là cái gì quỷ. La Phong thu hồi tâm thần, cứ việc nơi này bất nhập lưu linh đan bên trong liệt kê không ít, trừ cửu chuyển đan, còn có cường lực đan, ngưng phách đan chờ một chút, thế nhưng là, La Phong bây giờ tất cả chú ý lực đều vùi đầu vào cửu chuyển đan bên trong. Cửu chuyển đan, cũng là nó. La Phong thô sơ giản lược địa điều tra liếc một chút về sau, trải qua nhiều lần như vậy thất bại, hiện tại ngược lại là vô cùng tin tưởng luyện chế cửu chuyển đan. Tiểu Đao, hiện tại là chứng minh ta luyện đan thiên phú thời khắc. Tiểu Đao tự nhiên cho hắn ý thức là hai chữ. Khinh bỉ. Không chần chờ, La Phong lập tức xuống núi trù bị tài liệu, sau 2 giờ trở về. Sau lưng lại mang theo một cái luyện đan đỉnh lô. Những ngày này, bị La Phong nổ nát vụn đỉnh lô đều đã là nhiều vô số kể, càng đừng đề cập lãng phí dược tài. Quả thực cũng là cái siêu cấp bại gia tử. Cửu chuyển đan. La Phong hít sâu, bắt đầu luyện đan. Oanh. Sau một tiếng nổ vang vang lên. Không có sai biệt, khói đen cuồn cuộn xuất hiện. Khác biệt là, La Phong từ bên trong đi tới, thần sắc lại là phi thường bình tĩnh tự nhiên. Thói quen luyện chế cái kia độ khó cao bảy đan, bây giờ luyện chế cửu chuyển đan cứ việc thất bại, có thể La Phong nhưng trong lòng thì một mảnh sáng ngời. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được, cửu chuyển đan, sau còn lại cái kia bảy đan dễ dàng nhiều. 3 ngày sau đó, một cỗ pha trộn mùi thơm bay lên, tràn ngập toàn bộ hang đá. Ha ha! Một trận vô cùng đắc ý tiếng cười to âm hưởng hoàn toàn truyền khắp toàn bộ hang đá. Thành công, ha ha, rốt cục để ta thành công. La Phong trong tay cầm một cái màu vàng nhạt linh đan, như bắn châu kích cỡ tương đương, chính là viên thuốc này. Tản mát ra cái kia làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm. Cửu chuyển đan. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên, trong lòng thản nhiên địa dâng lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên trọn vẹn lãng phí hơn 20 lô dược tài, mới luyện ra một khỏa cửu chuyển đan, có thể đây đối với La Phong cái này đang đạo tiểu thái điểu mà nói, đã là vô cùng thỏa mãn, dù sao, đây là hắn cuộc đời luyện chế ra đến viên thứ nhất linh đan. Vách núi chi đỉnh. Tiểu Đao, ngươi trông thấy đi. Đây chính là ta thân thủ luyện chế ra đến cửu chuyển thánh đan. La Phong híp mắt mở miệng cười, cứ việc đây là cửu chuyển đan, không có cái thánh chữ, có thể dù sao cũng phải hốt du cây đao kia đi, nhưng mà, Tiểu Đao tựa hồ căn bản bất vi sở động, hoàn toàn không để ý đến La Phong ý tứ. 4 ngày, khoảng cách thi đại học vẻn vẹn chỉ còn lại có 4 ngày. La Phong hít sâu một hơi, thần sắc ẩn ẩn thấm vào một vệt bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn là cầm cái này tiểu đao không thể làm gì. Hôm nay nhất định phải làm cái đoạn. La Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, ngoan sắc mở ra miệng, tiểu đao ngươi nghe cho ta cho ngươi hai con đường, một, lập tức nhận chủ, chúng ta cùng một chỗ hoành đao lập mã, chinh chiến thiên hạ, trùng kích võ giả đỉnh phong. Đây là một đầu ngẫm lại đều làm người cảm giác nhiệt huyết sôi trào đường, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Không có phản ứng. Thứ hai con đường. La Phong nổi giận nói, ngươi lập tức rời đi cho ta thân thể ta, chúng ta nhất phách lưỡng tán, ngươi thì ở lại đây trên vách đá ăn Tây Bắc Phong đi. Sau một lát, cái này tiểu đao vẫn là như thế, mặc cho La Phong vừa đấm vừa xoa, không nhúc nhích chút nào. La Phong trong lòng chưa tính toán gì, chỉ con mẹ ngươi muốn thực sự dẹp tiểu đao. Tiểu đao a. La Phong ngồi tại trên mặt ghế đá, nói một mình, ngươi thật nguyện ý lẻ loi hiu quạnh địa lưu tại nơi này sao? Ngươi cũng không phải phổ thông binh khí, ngươi là có linh tính thượng cổ thần binh a, chẳng lẽ ngươi thì không nghĩ đi ra bên ngoài mở mang kiến thức một chút, tốt nhất có thể ngâm đến một cây đao mùi mùi, đến cái song đao kết hợp, tiếu ngạo giang hồ, vậy thật là tốt a. Dựa vào vậy mà sử dụng sắc dụ. La Phong có thể dự nghĩ ra được tiểu đao lại phải cho chính mình khinh bị ý thức. Nghĩ không ra, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Một cổ cực nhảy cẩn ý thức thẩm thấu mà đến. Hưng phấn. La Phong sửng sốt, ngoà tào, khó trách nói trên đầu chữ sắc có cây đao, cái này nguyên lai là đem tiểu sắc đao. 3 tháng qua, quấy trầy đòi hỏi, La Phong cơ hồ thủ đoạn gì đều sử dụng, đều đối cái này thánh đao chi tâm không thể làm gì, nghĩ không ra, hôm nay tới cái song đao kết hợp, vậy mà ẩn ẩn có muốn đánh động nó ý tứ. Quả thực. Bạch. Một vệt sáng xanh từ La Phong chỗ mi tâm vừa chui mà ra. Ánh đao màu xanh lam trôi nổi tại La Phong trước mặt. Đao hình. Sưu. La Phong cơ hồ vô ý thức liền bắt lấy chui đao, trong lòng một cổ cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra, dường như cùng cái này ánh đao màu xanh lam muốn dung hợp tại cùng một chỗ giống như, bá bá bá, La Phong lập tức cầm đao thi triển ra. Ánh đao màu xanh lam lập lòe tại vách núi chi đỉnh. Trong đao vương giả, quân lâm thiên hạ. La Phong trong tay cái kia ánh đao màu xanh lam càng phát ra sáng chói, giống như một cái hừng hực vô cùng mặt trời, chiếu La Phong hai mắt đều khó mà mở ra. Hải thượng sinh minh nguyệt, chân trời tổng lúc này. Đao quang như hải, kéo dài không dứt. Đao ý kéo dài. Tại thời khắc này, La Phong trong đầu điên cuồng mà tràn vào vô số hình ảnh. Có vô tận giết hại, đao quang làm chủ đạo. Có ngựa đạp thiên hạ, một vị quân vương bá chủ, tay cầm cửu lê thánh đao, xông pha chiến đấu. Có ngày nhai đao khách, một đao ngàn dặm, giết người máu tươi. Những thứ này tự hồ cũng là thánh đao trong lòng lưu lại ý đồ đến nghĩ, là nó các đời chủ nhân lưu lại tin tức. Tại lúc này, toàn bộ rót tràn vào La Phong trong đầu. La Phong bóng người dừng lại, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Ánh đao màu xanh lam quanh quẩn toàn thân, La Phong nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích. Thánh đao nhận chủ. Hết sức đợi đến mấy tháng, giờ khắc này lại đến quá mức đột nhiên. Cái này một cái quán thâu quá trình, chỉnh một chút tiếp tục một ngày một đêm. Lại một cái hoàng hôn, mặt trời lặn thời gian. La Phong trên thân cái kia nổi lên ánh đao màu xanh lam đã toàn bộ giảm đi, hết thảy bình tĩnh lại. La Phong chậm rãi mở to mắt, đôi mắt vung lên một vệt cường đại tự tin. Khó trách, lão gia hỏa kia nhất định phải làm cho chính mình kiên trì đến thánh đao nhận chủ sau mới xuống núi. Lại có cái này giống như thu hoạch khổng lồ. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, phất tay, một thanh hiện ra ánh sáng màu lam lưỡi đao hiển lộ ra, sắc bén bức người. Thánh đao nhận chủ về sau, La Phong có thể tùy thời khống chế nó. Khoảng cách thi đại học, sau cùng 3 ngày. Vách núi chi đỉnh, La Phong nhìn nơi xa, tự nói lấy, là thời điểm, nên trở về đi. Một đêm này, là La Phong tại trong thạch động 3 tháng này đến nay lần thứ nhất mất ngủ. Lật qua lật lại, vừa nghĩ tới muốn về đến Quảng Châu, một lần nữa nhập thế, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Tại trong hoang sơn giả lĩnh này chỉnh một chút 3 tháng, trừ ra ngoài phụ cận chuẩn bị luyện đan tài liệu bên ngoài, La Phong cơ hồ không hề rời đi qua cái này tam hạp vách đá nửa bước. Trời còn chưa sáng, La Phong liền xoay người lên. Tại trong thạch động một chỗ trên vách đá, khắc xuống một hàng chữ. Thánh đao nhận chủ, ta đã nhập thế. Hắn tin tưởng, cái kia lão bất tử gia hỏa sau khi trở về, nhìn đến chính mình lưu lại chữ, nhất định sẽ đi tìm chính mình. Đơn giản thu thập một chút ở trong sơn động này đồ vật, La Phong quần áo không nhiều, đại đa số y phục đều đã tại luyện đan bên trong bị hủy diệt. La Phong bây giờ mặc trên người y phục cũng đều như là trang phục ăn mày, tính toán, đều không muốn, trở về lại mua. La Phong chọn một hội y phục về sau, một kiện cũng không cần, chỉ cầm lấy một bên viên kia màu vàng nhạt cửu chuyển đan, liền một mình rời đi. Trước ánh bình minh sắc trời, đưa tay không thấy được năm ngón. La Phong lại không kịp chờ đợi đi đường. Mấy cái nghiêng đường núi chạy nhanh, hừng đông thời điểm, một chỗ trên đường lớn, một người quần áo lam lũ da hỏa nhìn lấy đi ngang qua xe, thỉnh thoảng lại ngoắt, sau đó, đại đa số xe cộ tại ở gần hắn thời điểm, chẳng những không có đổ xe, ngược lại gia tốc chạy trốn. Trước khi rời đi còn ngầm may mắn, kém chút bị người giả bị đụng. La Phong đồng học biểu thị một mặt im lặng. Một đường lên, muốn dựng cái đi nhờ xe đến trong thành phố, lại chuyển máy bay thẳng hướng Quảng Châu sân bay Bạch Vân, thế nhưng là, La Phong rõ ràng đem sự tình muốn quá mức tại Mỹ Hảo. Thế đạo này à? La Phong đồng học kéo địa dọc theo đường cái đi lên phía trước. Rầm rầm rầm. Sau lưng truyền đến một trận tiếng ầm ầm ầm, La Phong dừng bước lại, quay đầu lại, là một cái dân trồng rau chính mở ra xe ba bánh rong ruổi mà đến. Tóe một tia hy vọng cuối cùng, La Phong vô ý thức vươn tay. Xe ba bánh tại La Phong bên cạnh dừng lại. Huynh đệ, làm sao? Xe ba bánh phía trên dân trồng rau làn da ngăm đen, lại là cái nhìn qua cũng chỉ có chừng 20 tuổi người nát rượu, hướng về La Phong mở miệng cười. Ta gọi La Phong, là Quảng Châu đến bên này du lịch, nghĩ không ra đụng tới cướp bóc, đem trên thân tài vật cướp sạch hư không, hiện tại chỉ có đi bộ hồi khu vực thành thị, lại nghĩ biện pháp hồi Quảng Châu. La Phong bất đắc dĩ mở miệng. Dạng này à, huynh đệ, đến, không chê lời nói, xe ta đây vừa lúc là vào thành. Cái này người nát rượu cười rộ lên hàm răng chỉnh tề trắng noãn, cùng hắn một thân đen thui da đen ngược lại là thành so sánh rõ ràng. Cái kia liền đa tạ vị huynh đệ kia. La Phong đại hỉ, vội vàng đi đến xe. Một đường nói chuyện với nhau, La Phong giải cái này chút thức ăn nông đại khái thân thế, hắn họ Tề, tên một cái chữ Tiếu, lại là năm nay lớp 12 thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, thi đại học chỉ còn lại sau cùng 2 ngày, hắn lại sáng sớm kéo nhất đại xe đồ ăn vào thành đi bán. Tề Tiếu không có nói nguyên nhân cụ thể, La Phong tự nhiên cũng không tiện đến hỏi. Mặc dù là bèo nước gặp nhau, cái này Tề Tiếu lại nắm nghĩa khí, trực tiếp đem La Phong đưa đến phi trường phụ cận. La Phong sau khi xuống xe, còn đến không kịp nói cảm ơn, Tề Tiếu đã lái xe vội vã rời đi, hắn trả có nhất đại xe đồ ăn muốn bán. Tề Tiếu, gia hỏa này rất không tệ, nếu có cơ hội, nước này chi ân, nhất định muốn báo đáp. La Phong tự nói một tiếng, quay người liền hướng đi một bên, hắn không có trước tiên tiến vào phi trường, cái này mẹ nó người không có đồng nào, muốn tiến mấy tổ mua không phiếu. Sai lầm sai lầm. La Phong vừa đi, một bên tự nói, hiển nhiên là muốn làm chút diệu thủ không không hoạt động, rất nhanh, một người dáng dấp cùng heo mập giống như nam tử nghênh ngang địa theo một cái cao cấp hội sở đi tới, bên cạnh tự sát một cái tuyệt đẹp cô nàng, cái kia nam tử cổ mang theo một cái một đầu như trâu dây thường giống như thô to xích vàng, e sợ cho người khác không biết hắn là nhà giàu mới nổi giống như. Phanh. La Phong đột nhiên tại một bên đi lên, cùng cái này heo mập giống như nam tử đụng vào nhau. Mẹ, đi đường không có mắt a. Nam tử hướng về La Phong giận mắng một tiếng. Không có ý tứ, không có ý tứ. La Phong vội vàng khoát khoát tay, nói liên tục xin lỗi. Nam tử lải nhải địa đại mắng vài tiếng về sau, mới nhiều lần cái kia thanh xuân nữ tử nghênh ngang rời đi, thật là xui xẻo, đi đường cũng đụng tới khất cái. Ngươi càng không may, là cái này đây. La Phong nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, khóe miệng nhẹ chỗ ngoặt, trong tay đã thêm ra một cái thật dày túi tiền. Quay người đến phi trường mua xong vé máy bay, thừa dịp còn có một chút thời gian, La Phong đến phụ cận thương xăm một thân quần áo sạch, cả người đều cảm giác giật mình đổi mới hoàn toàn. Ước chừng một cái nghiêng sau đó, một khung máy bay cất cánh, hướng về Quảng Châu phương hướng, một đường đi thuyền. Tử Kinh Trung học, tiếng chuông tan học vang lên. Đây là Tử Kinh Trung học lớp 12 ngày cuối cùng lên lớp, ngày mai mỗi người về nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt chính thức tham gia thi đại học. Cái kia chính là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc. Đã tan học một cái nghiêng, lớp 12 ban 7 trong phòng học, còn có một người không hề rời đi. Thiên Y Lam. Lúc này nhìn thành, Thiên Y Lam nhẹ nhàng địa nhếch môi đỏ, ngồi tại chỗ ngẩn người. Hắn, cuối cùng vẫn chưa trở về. Thiên Y Lam trong tay cầm 2 tấm thi đại học chuẩn khảo chứng, trên cao nhất một trương, là La Phong ảnh chụp. Ngày mốt thì muốn thi đại học. Thiên Y Lam lầm bầm thì thầm, giữa chúng ta, một lần cuối cùng tỉ thí, thật không có cách nào thực hiện sao? Con mọc sách, ngươi đến cùng ở nơi nào, vì cái gì vẫn chưa trở lại? Hồi lâu sau, Thiên Y Lam đứng lên, quay đầu lại nhìn một chút cái này rỗng tuếch chỗ ngồi, trong lòng che giấu không đến thất lạc, quay người đi ra phòng học, rời đi trường học. Một đường có chút ngẩn người, cũng bất giác, Thiên Y Lam vậy mà đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Xuyên qua ngõ hẻm này, thì là La Phong đã từng ở Lam Phong nhà trọ. Bây giờ là 6 giờ chiều, tháng 6 sắc trời, yên nguyên rất sáng, nhưng mà, tại cái này hú bên trong, lại có người ngăn cản Thiên Y Lam đường đi. Hai tên nhuộm đỏ lấy tóc thanh niên tựa hồ là vừa mới uống rượu, toàn thân tràn đầy tửu khí, xuất hiện tại Thiên Y Lam trước mặt. Hắc hắc, thẳng tư ngon mọng nước tiếu A, đã sớm nghe nói Tử Kinh trung học mỹ nữ rất nhiều, xem ra, thật đúng là dạng này. Bên trong một người nhếch miệng cười, nhìn lấy Thiên Y Lam thần sắc, nước bọt cơ hồ đều nhanh muốn chảy xuống. Ai, tiếu, cùng ta về nhà uống chén rượu đi, nhà ta giường, vừa mềm lại miệng lớn, một tên khác thanh niên tóc đỏ híp mắt mở miệng cười. Thiên Y Lam thần sắc trầm xuống, lăn đi. Ôi, lại còn là một đóa hoa hồng có gai à. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hả. Tiếu, ngươi không biết chúng ta hai anh em là ai à? Bên trong một trong tay người bá địa xuất ra một cái lò xo tiểu đao, tại vùng này, hai anh em chúng ta thế nhưng là đi ngang, liền sở cảnh sát đều cho ta nhóm mấy phần chút tình mọn, ngươi dám gọi chúng ta lăng. Chẳng bằng, chúng ta đi lăng ga giường đi. Ha ha. Tùy ý cười to. Thiên Y Lam hai tay nhẹ nhàng nắm tay, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, lúc này, sau lưng lại truyền đến một đạo uể oải thanh âm. Dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Các ngươi thật lớn mật à. Cái này một chốc, Thiên Y Lam toàn thân giống như điện giật giống như. Đột nhiên quay đầu. Cái kia một trương cười nhạt khuôn mặt, xem ra tặc xấu. Cũng là khuôn mặt này, cũng là hắn. Thiên Y Lam dường như không thể tin được chính mình ánh mắt, ngơ ngác nhìn qua phía trước La Phong, như hóa đá ở. Tại nàng lớn nhất muốn chưa đến thời điểm, tại nàng coi là La Phong sẽ không trở về thời điểm, La Phong lại trở về. Hắn vẫn là hắn. Xem ra một chút cũng không thay đổi. Trên thực tế, La Phong cũng bất quá là rời đi thời gian mấy tháng. Có thể Thiên Y Lam luôn cảm giác trong khoảng thời gian này vô cùng dài dằng dặc. Ngươi là ai? Vậy mà quản gia ngươi nhàn sự. Cái kia tay nắm lấy đạn hoàng đao thanh niên hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong dường như trực tiếp đem cái kia thanh niên tóc đỏ xem như không khí. Hai con ngươi sáng ngời, hướng về Thiên Y Lam cười một tiếng, chớp mắt nói ra, ngạo kiều nữ hiệp, người cái kia không phải đem ta quên đi. Vừa nói xong, cái này một bộ lam nhạt áo bóng người hướng về La Phong tiến lên, thanh đạm mùi thơm xông vào mũi, mái tóc cuốn quanh, cái kia bóng hình xinh đẹp đã đầu nhập trong lòng ngực. Giờ khắc này, Thiên Y Lam thực sự không cách nào áp chế ở trong lòng mình tâm tình, như là núi lửa phun trào, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp quăng người vào La Phong ôm ấp, chỉ có dạng này, Thiên Y Lam trong lòng mới có một loại chân thực cảm giác, đây là thật, La Phong. Con mọc sách, thật trở về. Thiên Y Lam phản ứng cũng là để La Phong đồng học thoáng cái chưa kịp phản ứng, chỉ có ngơ ngác đứng đấy. Gặp một màn này, trước người hai tên thanh niên tóc đỏ đôi mắt lòng đố kỵ dâng lên. Tối nay uống nhiều mấy ngụm tửu, chuẩn bị đến Tử Kinh phụ cận đem một học sinh mùi, trùng hợp đụng phải như thế một cái tuyệt sắc nữ tử xuyên qua đầu này hẻm nhỏ, hai người đều cho là muốn trên trời rơi xuống diễm phúc, nghĩ không ra, vậy mà nửa đường dết ra cái mặt trắng nhỏ, mà lại còn để cái này nữ thần ôm ấp yêu thương. Ha ha, xem ra không cho ngươi thả lấy máu, còn thật không biết cái gì gọi là xã hội. Tay kia nắm lò xo tiểu đao thanh niên tóc đỏ sắc mặt lạnh dữ tợn địa đi lên, một tên thanh niên khác thì xe nhẹ đường quen địa ngừng lại một chút mặt khác một bên, phòng ngừa La Phong chạy trốn. Lần này, La Phong đồng học thế nhưng là mọc cánh khó thoát. Thiên Y Lam lúc này đã một lần nữa đứng lên, thần thức khôi phục mấy phần, sắc mặt ửng đỏ. Nàng cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại có dạng này cử động, cái này về sau chắc là phải bị con mọc sách cầm sự kiện này đến chuyện cười. Lan đi. Thanh niên cầm đao thẳng đâm tới, Thiên Y Lam đang rầu không biết muốn làm sao tiêu trừ lúc này thoáng có chút cục diện khó xử, lúc này là vừa đến chân, trực tiếp đá trúng thanh niên cổ tay, kêu thảm một tiếng về sau, lò xo tiểu đao hướng lên trời ném đi. Phanh. Thiên Y Lam thuận thế một chân đem thanh niên đạp bay xa mấy mét. Ngã trên mặt đất thời điểm, thống khổ kêu rên cùng mình lên. Bảo nổi nữ nhân là rất đáng sợ. Cái này thanh niên tóc đỏ chánh thức lĩnh giáo đến, giờ phút này đau đến nhe răng trợn mắt, liền một câu cũng nói không nên lời. La Phong tiếp được cái kia thanh đạn hoàng đao, quay người hướng về một tên khác thanh niên tóc đỏ đi qua, một bên đi lên phía trước, trong tay lò xo tiểu đao dường như bám vào mê mùi tính đồng dạng cực nhanh chuyển động, làm cho người nhìn lấy hoa mắt, La Phong trên tay dường như đều phủ đầy đao mang. Thanh niên tóc đỏ nhìn đến trố mắt muốn nứt, mắt lộ ra hoảng sợ, liên tục lui lại lấy, hắn đã bị dọa đến tửu đã tỉnh. Đừng, đừng tới. Thanh niên tóc đỏ âm thanh run rẩy. Hưu. Đao quang lóe lên. Thanh niên tóc đỏ bị dọa đến phát ra một tiếng kinh hãi hô, bịch địa sụi lơ ngồi dưới đất. Khanh một tiếng, mũi đao thình lình xuyên thẳng hạ lạc, công bằng, trực tiếp tại thanh niên tóc đỏ giữa hai chân. Mẹ nó, quá nhỏ, không trúng mục tiêu. La Phong nhịn không được lắc đầu. Vậy mà lúc này, thanh niên tóc đỏ đã là hoảng sợ hô to một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy, giữa hai chân chảy ra một vũng nước dấu vết. Đã sợ tè ra quần. Còn chưa cút. La Phong ánh mắt như đau, đảo qua đi qua. Hai tên thanh niên tóc đỏ lộn nhào chật vật bỏ chạy, riêng là cái kia sợ tè ra quần thanh niên, hôm nay việc này, sợ rằng sẽ trở thành hắn vung đi không được ác mộng. Trong ngõ nhỏ, La Phong quay đầu lại, ánh mắt cùng Thiên Y Lam đụng vào. Liếc nhau, La Phong khuôn mặt toát ra cười nhạt, ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta mời ngươi ăn cơm. Thiên Y Lam nhẹ nhàng gật đầu. La Phong ăn cơm địa điểm, tự nhiên là chỗ cũ. Làm hắn đi vào cấp 5 sao đại khách sạn thời điểm, khách sạn phục vụ viên lập tức toát ra kinh dị thần sắc. Bọn họ đều nhận ra La Phong. Tử Kinh trung học học bá, tại cấp 5 sao đại khách sạn cũng là một bá, chuyên ăn cơm chùa loại kia. Toàn bộ học kỳ cũng không thấy La Phong xuất hiện, nghe nói hắn đã sớm bỏ học rời đi Quảng Châu, làm sao vào lúc này xuất hiện. Hơn nữa còn cùng Tử Kinh đệ nhất Hoa Khôi Thiên Y Lam đi cùng một chỗ. Làm La Phong cùng Thiên Y Lam đi vào gian phòng thời điểm, lập tức có phục vụ viên trước tiên phóng tới lầu 2 văn phòng. Ước chừng một phút đồng hồ. La Phong cảm thấy mới vừa mới ngồi xuống đến, gian phòng đại môn liền bị oanh một tiếng trực tiếp đẩy ra. Tỷ phu A. Ngươi có thể rốt cục trở về, ta muốn nhớ ngươi thật khổ A. Một đạo vẻ mặt cầu xin thanh âm thê thảm vô cùng vang lên, tiểu chính thái doanh bay bổ nhào qua, cái kia lòng chua xót tư vị, giống như cái oán phụ giống như. Sưu. La Phong vội vàng tránh ra, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy tiểu chính thái, ngươi lại nhớ ta giúp ngươi cái gì bận biểu. Ngoà tào, tỷ phu quả thực cũng là nhìn rõ mọi việc, không cần đoán cũng biết, lợi hại, thật lợi hại. Tiểu chính thái vuốt mông ngựa, thuận thế tại ngồi xuống một bên đến, trầm ngâm biết, thở dài một tiếng, không nói gạt ngươi, là nhà ta gặp phải đại phiền toái. Đại phiền toái. La Phong khẽ cau mày. Không sai, ngươi cũng biết. Lão đầu tử nhà ta là Ma Cao Đỗ Vương, tại Ma Cao cũng coi là cái nhân vật. Tại vũ lực phía trên, càng nhiều là cổ y môn đang chấn nhiếp lấy Ma Cao rất nhiều đủ hạng người, làm cổ y môn một đêm hủy diệt về sau, rất nhiều thế lực đều rục rịch, ý đồ chia cắt nhà chúng ta sòng bạc, địa bàn, mấy ngày qua, không có có một ngày là bình tĩnh. Doanh thần sắc đắng chát, ta đại ca cũng tại một lần trên đường về nhà, lọc vào phục kích, thân chịu trọng thương, hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện. Trong nhà, chỉ có ta này lão đầu tử một người chủ trì đại cục, chống đỡ lấy cục thế. Ngươi không quay về hỗ trợ. La Phong hỏi. Ta làm sao không muốn trở về? Tiểu chính thái kích động nói ra, này lão đầu tử cầm đao gác ở trên cổ ta, ép được ta rời đi, nếu như ta không đi lời nói, hắn nói muốn chém đứt ta đầu, sau đó lại tự sát. Tiểu chính thái hốc mắt đều ẩn ẩn đỏ bừng. Có thể tưởng tượng đạt được, Ma Cao bên kia cục thế, doanh gia. Chỉ sợ là tràn ngập nguy hiểm. Nếu không lời nói, doanh chính sẽ không như thế bức đi con trai mình. Hắn con trai trưởng đã nằm tại bệnh viện sinh tử chưa biết, hắn không muốn lại mất đi con trai thứ hai. Thi đại học sau khi kết thúc, ta cùng ngươi đi một chuyến. La Phong không do dự, vỗ vỗ doanh bả vai. Thật! Doanh mãnh liệt đứng lên, tự hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. La Phong mỉm cười, ta là Phong huynh đệ, không có người có thể tùy tiện khi dễ. Doanh kích động đến bờ môi đều đang phát run, hé miệng, lại lập tức không biết nên nói cái gì, nắm thật chặt quyền đầu. Trải qua mấy ngày nay, là tiểu chính thái đời này qua được lớn nhất nung nấu thời điểm. Tiểu chính thái không biết La Phong vì cái gì đột nhiên biến mất thời gian dài như vậy, Có thể trong lòng của hắn còn hy vọng, hắn tin tưởng, La Phong nhất định sẽ trở về, mà lại, đó cũng là hắn quay về Doanh gia duy nhất hy vọng. Thi đại học kết thúc về sau. Tiểu Chính Thái kích động đến liên tục gật đầu. Nhanh. Ngày mốt liền muốn thi đại học, mấy ngày nữa, thì có thể trở lại Doanh gia. Lão đầu tử, ngươi nhưng phải nhiều chi chống đỡ mấy ngày a. Tiểu Chính Thái Doanh nội tâm mặc niệm lấy. Sau một lát, Doanh tâm tình từ từ bình phục lại, dương mắt nhìn lấy La Phong, lại nhìn một chút bên cạnh Thiên Y Lam, ngay sau đó đứng lên, cái kia, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Doanh xoay người rời đi gian phòng. La Phong không có hô phục vụ viên tới gọi món ăn, chút chuyện nhỏ này, Doanh tự nhiên sẽ phân phó. Trong gian phòng, hai người trầm mặc một hồi. Thiên Y Lam con ngươi rơi vào La Phong trên thân, ngươi thương. Mấy tháng này đến nay, tại Đông Phương Vân Tiêu dạy bảo phía dưới, Thiên Y Lam thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đến tiếp cận minh kình cửu phẩm. Khoảng cách nàng tha thiết ước mơ ám kình, chênh lệch không xa. Thế nhưng là, La Phong bây giờ đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không cảm giác được nửa điểm La Phong thực lực, hắn xem ra, tự như là một cái không có chút nào nội lực người bình thường. Nghe đồn đạo thiên giáo nhất phong đạo trưởng cùng La Phong thụ đồng dạng thương tổn, cuối cùng nương tựa theo cửu chuyển thánh đan, tuy nhiên giữ được tính mạng, lại võ công hoàn toàn biến mất. Thiên Y Lam lo lắng La Phong tình huống, chỉ bất quá, theo La Phong nhẹ nhõm tâm tình xem ra, hắn sẽ không có chuyện gì. Thiên Y Lam con ngươi lo âu nhìn qua La Phong. Ta không sao. Quả nhiên, La Phong cho nàng một cái khẳng định đáp án, cười nhạt gật đầu, hướng về Thiên Y Lam nháy mắt, tiểu Y Y, muốn hay không đọ sức đọ sức. Y Y em gái ngươi. Thiên Y Lam nghe được toàn thân đều nổi da gà, bạch La Phong liếc một chút. Nàng mới sẽ không như vậy tự chuốc nhục nhã. Con mọc sách, mấy tháng nay, ngươi một mực tại dưỡng thương. Thiên Y Lam trực tiếp coi nhẹ lúc trước La Phong vấn đề. La Phong gật đầu, không sai. Cái kia, ngày mốt thi đại học. Yên tâm đi, không phải còn có ngày mai một ngày ôn tập thời gian nha. La Phong khóe miệng bôi qua vẻ tự tin, tri thức đều tại trong đầu, chạy không thoát, thoáng ôn tập một chút, cầm cao thi trạng nguyên trở về, không khó lắm. Thiên Y Lam. Người khác tân tân khổ khổ trăm ngày chuẩn bị chiến đấu. Ngươi nhà vừa về đến ôn tập một ngày thì muốn bắt lại thi đại học trạng nguyên. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thiên Y Lam đồng dạng tự tin, ta thắng định ngươi. Từ khi Tử Kinh đến La Phong cái này một cái xin nhập học, Tử Kinh đệ nhất học bá xưng hào thì sa sút đến trên người hắn. Mấy lần khảo thí, Thiên Y Lam đều không cách nào siêu việt La Phong. Thi đại học là một cơ hội cuối cùng. Trạng nguyên chi tranh. Đây là ngươi chuẩn khảo chứng. Thiên Y Lam đem La Phong chuẩn khảo chứng giao cho hắn, ngươi khảo thí địa điểm là tại Thập Lục Trung. Thập Lục Trung. La Phong không khỏi khẽ giật mình, chợt nhẹ cười rộ lên. Thập Lục Trung, thế nhưng là có không ít mỹ hảo nhớ lại. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, lúc trước chính mình tham gia cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn đấu vòng loại địa điểm, cũng là Thập Lục Trung. Trang qua bức, làm qua khung, đánh qua phú nhị đại. Ngươi ở đâu khảo thí? La Phong vô ý thức hỏi. Thực nghiệm trung học. Thiên Y Lam trả lời, duỗi ra quyền đầu, chúc ngươi may mắn. La Phong mỉm cười thân thủ, hai người quyền đầu nhẹ nhàng đụng vào, thêm dầu. Bữa cơm này, La Phong cùng Thiên Y Lam vừa ăn liền tán gẫu, hai người tự hồ cũng rất có ăn ý không có đi sách giới võ giả sự tình. La Phong mai danh ẩn tích hơn 3 tháng, bây giờ trở về, mục đích là thi đại học, là chiếc giang đại học. Là một cái kia đáp ứng Ngọc La Sát phải đi hoàn thành hứa hẹn. Sau khi ăn xong, hai người tại cửa khách sạn liền tạm biệt. Thiên Y Lam biết, La Phong cần thời gian đi ôn tập, dù sao đã một cái mấy tháng không có tiếp xúc những kiến thức này điểm, khó tránh khỏi sẽ có không thạo. Đương nhiên, Thiên Y Lam là lấy thường nhân góc độ đi đối đãi, nàng sẽ không cho là, La Phong lại bởi vậy mà thi đại học thất thường. Thi đại học sau khi kết thúc gặp, hai người nhìn nhau, đồng thời quay người, hướng hai cái phương hướng khác nhau cất bước mà rời đi. Đi đang quen thuộc trên đường, La Phong trong lòng bách vị tạp lên. Quảng Châu ban đêm đèn đuốc, đã thật lâu chưa từng gặp qua. Tại Tam Hạp vách đá 3 tháng, dường như đã không dính khói lửa trần gian, bây giờ một lần nữa đặt mình vào cái này phồn hoa đô thị, La Phong đi tới, đột nhiên cảm giác được cảm xúc rất nhiều, trong lòng có ẩn ẩn cảm ngộ. Khó trách lão gia hỏa nhất định phải làm cho chính mình nhập thế tu hành. Đây mới là thích hợp nhất chính mình con đường tu hành. Khuôn mặt đột nhiên truyền đến một trận từng tia ý lạnh, La Phong ngẩng đầu, nhìn qua đầu đường đèn nê ông, có mưa phùn tại bay lả tả lấy. Tháng 6 mưa, tràn ngập tại Quảng Châu nơi góc đường. La Phong đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua đầu này phồn hoa đường cái đối diện. Đông nghịt, đối diện trên đường phố, có một bộ bóng hình xinh đẹp, người mặc bao mông váy ngắn, cái kia một đôi trắng nõn chân dài tràn ngập vô cùng mê người khí tức, dẫn tới người qua đường càng không ngừng ghé mắt. Thước tha tư thái, mỹ lệ dung nhan, nữ thần cấp bậc tồn tại. Tử Kinh gợi cảm hoa khôi, Tống Đại Huỳnh. Đây là ngày thứ mấy? Tống Đại Huỳnh lầm bầm tự nói, nàng cũng không nhớ rõ là ngày thứ mấy. Nói tóm lại, sang năm trong lúc đó, tại Độc Nam Miêu Trại, nàng mỗi ngày đều đang mong đợi La Phong xuất hiện, kết quả, lại nghe thấy La Phong tại Thiên Địa Đạo Tràng đại chiến tam giáo tin tức kinh người, mà từ cái này về sau, La Phong tại bốc hơi khỏi nhân gian. Khai giảng về sau, Tống Đại Huỳnh trong lòng còn có chờ mong, mong mỏi sẽ có kỳ tích xuất hiện, có thể nàng mỗi một lần đi qua lớp 12 ban 7 trước cửa sổ, vị trí kia, đều là hư không. Mấy ngày qua, Tống Đại Huỳnh cơ hồ mỗi ngày đều hội đứng ở chỗ này một đoạn thời gian, nhìn qua người đến người đi, nhìn qua đông nghịt, phía trước là một cái trạm xe buýt, mỗi một lần có xe dừng lại, nàng đều vô ý thức nhìn sang, hy vọng sẽ có cái kia một đạo ngày đêm tưởng niệm bóng người xuất hiện. Thế nhưng là, lần lượt thất bại. Tống Đại Huỳnh tâm lý thật hối hận, vì cái gì hắn tại thời điểm, chính mình không có hướng hắn cho thấy chính mình tâm ý. Nước mưa nhẹ nhàng địa vãi xuống đến, phía trước ánh mắt trở nên trêu tức mông lung. Từng cái vội vàng khách qua đường, mặc dù mưa đông đưa, lặng yên chết đi. La Phong, ta yêu ngươi. Đột nhiên, Tống Đại Huỳnh rốt cục áp chế không được tâm tình mình, nước mắt lăn ra, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía trước màn mưa hô to lên tiếng. Mưa, tự hồ có muốn phía dưới đại xu thế. Ngày mốt liền muốn thi đại học, một khi thi đại học kết thúc, biển người mênh mông, chính mình muốn ở nơi nào tìm kiếm đạt được hắn. Màn mưa bên trong, không ít người nhao nhao ghé mắt, cũng bước nhanh rời đi. Tống Đại Huỳnh trong đôi mắt nước mưa cùng nước mắt đang vào một chỗ, rất lâu, nhẹ nhàng chậm chạp khó khăn xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên, Tống Đại Huỳnh bóng người như sấm đánh giống như cứng ngắc bất động. Nhìn qua đối diện đường cái. Ngăn cách màn mưa thiên địa, ngăn cách đông nghịt, cái kia cực đẹp ánh đèn chiếu rọi, có một đạo thon dài thân thể, lúc này cũng nhìn hướng bên này. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quan chuyển, một đêm ngư long múa. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc trả rời chỗ. Lại một lần ảo giác. Hồi lâu sau, Tống Đại Huỳnh vô ý thức nhắm mắt lại, mưa bụi mông lung, làm chính mình sinh ra ảo giác, nàng đã không chỉ một lần sinh ra qua tương tự như vậy huyền ảo, mỗi một lần mừng rỡ, đều thành thất bại. Tống Đại Huỳnh lại một lần nữa chậm rãi mở to mắt, thần sắc toát ra đắng chát. Quả là thế. Đối diện trên đường lớn cái kia một bộ thân ảnh quen thuộc, biến mất không thấy gì nữa. Tống Đại Huỳnh than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác không thấy nước mưa đập thân thể mình. Có thể trên đường, rõ ràng còn có nước mưa đập xuống. Tống Đại Huỳnh vô ý thức ngẩng đầu, là một thanh dù. Che dù người. Tống Đại Huỳnh thân thể chấn động, run rẩy trong đi qua. Tống đồng học, trời mưa, vẫn chưa về nhà. La Phong mỉm cười mở miệng. La Phong. Tống Đại Huỳnh đầu nhập La Phong trong lòng ngực, nhất thời nước mắt lại lần nữa dâng lên, khác biệt là, lần này, là hạnh phúc nước mắt. Nàng cả ngày nơm nớp lo sợ, bên tai truyền đến đều là La Phong gặp bất hạnh tin tức, rất nhiều người nói với nàng, La Phong còn sống tỷ lệ gần như là không. Cho tới giờ khắc này, La Phong đứng ở trước mặt nàng, nàng viên kia treo lấy tâm rốt cục buông ra. Sau 10 phút, Lam Phong nhà trọ. Một trang sức một vật, tự hồ cũng không có thay đổi. La Phong ngồi ở trên ghế salon xem TV, đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng về một bên liếc liếc một chút, soạt nước chảy thanh âm tại bên tai vang lên, trong đầu không khỏi hiện lên Tống Đại Huỳnh tư thái, La Phong vội vàng định ra thần, uống một ngụm nước lạnh, bình phục chính mình nỗi lòng. Không thể phủ nhận, Tống Đại Huỳnh một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa khiến nam nhân rất khó lấy cự tuyệt mị hoặc. Cửa phòng tắm mở ra, Tống Đại Huỳnh mặc lấy một thân tử sắc dây đeo đồ ngủ đi tới, tại ghế sofa ngồi xuống một bên, trước mặt đã có một ly rót trà ngon, Tống Đại Huỳnh đôi mắt lúc này sáng lên, cầm lấy chén trà, nhẹ phẩm một miệng, thần sắc toát ra ngây ngất. Ta thật không rõ, đồng dạng trà, vì cái gì trong tay ngươi phao đi ra, lại là không giống nhau vị đạo. Tống Đại Huỳnh vô cùng không hiểu nhìn lấy La Phong, bí ẩn này một dạng nam nhân, trên người hắn phản phất có được từng lớp sương mù, làm cho người muốn một chút xíu đẩy ra. Dụng tâm pha trà, cùng lấy tay pha trà, tự nhiên khác biệt. La Phong trả lời một câu. Tống Đại Huỳnh hướng hắn trợn mắt trừng một cái, gia hỏa này vừa về đến thì hạ thấp chính mình, không phải liền là muốn nói mình pha trà không dụng tâm. Rõ ràng rất dụng tâm. Thi đại học sau khi kết thúc, ta theo ngươi học pha trà đi. Tống Đại Huỳnh hướng về La Phong chớp mắt nói, về sau ta thì mở một nhà trà lâu tốt. Ngươi không có thiên phú. La Phong không khách khí chút nào mở miệng. Tống Đại Huỳnh. Gia hỏa này là chuyên môn trở về, đem chính mình tức chết sau lại nhẹ lướt đi đi. Hít sâu, kiềm chế phía dưới muốn bảo nổi tâm tình, Tống Đại Huỳnh tò mò hỏi, tại thiên địa đạo tràng, ngươi đều có cái gì tao ngộ? Ta nghe qua không ít phiên bản, không biết cái nào là thật. Cái gì phiên bản? La Phong hỏi lại. Có người nói ngươi là Phật tổ chuyển thế. Mẹ nó ai muốn làm tên mập mạp chết bầm kia à? La Phong tức giận địa biểu môi một cái. Lời này, Tống Đại Huỳnh không có cách nào tiếp. Ta đi tắm. La Phong đứng lên, cầm lấy ở một bên đã chuẩn bị tốt y phục, trực tiếp đi vào. Phanh một tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Tống Đại Huỳnh uống một ngụm trà, đột nhiên chợt phun ra đi, nhảy dựng lên, liếc nhìn phòng tắm, lời đến khóe miệng, lại im bặt mà dừng. Một tích tắc này, khuôn mặt nóng bỗng nóng lên. Trong phòng tắm, La Phong đồng học cũng là có như vậy một chút không bình tĩnh. Mẹ nó, Tống Đại Huỳnh đồng học đây là mấy cái ý tứ? La Phong trước mặt, phòng tắm máy giặt phía trên, đây là toàn bộ phòng tắm bắt mắt nhất địa phương, trưng bày một bộ màu đen gợi cảm nội y, ẩn ẩn có chút thấm ướt dấu vết. Đây rõ ràng là Tống Đại Huỳnh đồng học vừa mới đổi lại. Sự thật chứng minh, La Phong là cái nam nhân bình thường, ánh mắt thoáng cái thì nhìn chằm chằm cái kia một đoàn màu đen, vô ý thức thân thủ, hồi lâu, đôi mắt vừa mở, vội vàng lại rút tay về trở về, hít sâu bình phục chính mình tâm tình, vội vàng mở ra vòi hoa sen, băng lạnh nước vải xuống đến, dội tắt La Phong trong lòng dâng lên một đám lửa. Đối với Tống Đại Huỳnh mà nói, đây cũng là vô cùng nung nấu một đoạn thời gian. Nàng con ngươi thỉnh thoảng lại nhìn qua hướng phòng tắm bên kia. Làm sao lâu như vậy còn chưa có đi ra? Tống Đại Huỳnh trong đầu đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, sắc mặt bá đỏ, tên kia, sẽ không phải là làm cái gì ở bên trong xấu xa sự tình đi. Ý niệm tà ác tại trong đầu xoay tròn vung đi không được. Đùng một thanh âm vang lên. Phòng tắm đại môn mở ra, Tống Đại Huỳnh ánh mắt ném đi qua. Ta có chút mệt mỏi, Tống đồng học, ngủ ngon. La Phong hướng về Tống Đại Huỳnh gật gật đầu, tăng tốc cước bộ đi trở về phòng bên trong, hắn cũng lo lắng đối mặt với như vậy hỏa nhiệt dụ hoặc, chính mình có thể hay không đột nhiên cầm giữ không được. Nhập thế tu hành, muốn đối mặt quả nhiên rất nhiều a. Mệt mỏi. Nhìn lấy La Phong bóng lưng biến mất tại cửa ra vào bên trong, Tống Đại Huỳnh thần sắc đột nhiên có chút quái dị lên, cái này, chẳng lẽ La Phong, thật làm cái gì ở bên trong sự tình. Gia hỏa này, quá xấu. Tống Đại Huỳnh mặt lần nữa đỏ xuống tới. La Phong về đến phòng, bật đèn trước tiên, cũng đã sửng sốt. Hắn vốn cho là mình thời gian dài như vậy không có trở về, gian phòng bên trong nhất định đã là phủ đầy tro bụi, nhưng lại nghĩ không ra, cả phòng, lại là một tầng không nhiễm, chỉnh tề sạch sẽ, thậm chí ngay cả đệm chăn xem ra cũng là không có một chút nếp uốn. Chỉ có một nguyên nhân. Tống Đại Huỳnh đồng học, thường xuyên đến quét dọn căn phòng này. La Phong quay đầu lại, nhìn qua đại sảnh phương hướng, không khỏi nhẹ nhàng cười khổ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Trên đường lớn tung bay mưa phùn, mặc dù là ngăn cách một tầng đường cái, có thể Tống Đại Huỳnh cái kia một tiếng gào thét, La Phong tự nhiên nghe vào trong tai, nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy. Trong lòng của hắn đã có một người. La Phong lắc phía dưới đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp đều ném sau óc, đi đến sách trước bàn ngồi xuống tới. Thời gian cấp bách, việc cấp bách, vẫn là ôn tập bài tập, ứng đối đến đón lấy thi đại học, tuy nhiên đối La Phong mà nói, đây không phải quyết định tương lai mình, thế nhưng là, vì đi chiếc giang đại học, vì hoàn thành đối Ngọc La Sát hứa hẹn, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất thủ. Nhất định muốn thi lên chiếc giang đại học. Đèn đuốc, trọn vẹn thắp sáng một đêm. Hôm sau sáng sớm, La Phong trở lại phía trước cửa sổ, khoanh chân vận khí một hồi, liền đem một đêm rã rời quét sạch sành sanh, mở mắt ra, thần thái sáng láng, xoay người xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, dọc theo đường đi chậm chạy. Trong lúc vô tình, vẫn là đi vào Tử Kinh Trung học phía sau núi. Đêm qua tung bay một đêm mưa, không khí phá lệ tươi mát. La Phong đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống đi xuống, nơi xa, một đầu đường cong đường nhỏ, cái kia một bộ nhạc bóng người màu xanh lam, cũng xuất hiện. La Phong khuôn mặt không khỏi toát ra một vệt ý cười. Xem ra, nàng cũng còn không có từ bỏ cái thói quen này. La Phong vô ý thức muốn đi qua, đột nhiên, cước bộ dừng lại, cẩn thận nhìn lại, tại cái kia một bộ nhạc bóng người màu xanh lam sau lưng, còn theo một người. Hoa tươi bên cạnh, vĩnh viễn thiếu không chen chút truy điệp, vây quanh nó liều mạng lượn vòng, muốn âu yếm. Tử Kinh đệ nhất hoa khôi, nàng người theo đuổi, tay cầm tay đều có thể vượt qua Châu Giang. La Phong không đi qua, ngược lại, lui lại một bước, đến một bên cục đá bên cạnh ngồi xuống, rất nhanh, thiên y lam bóng người xuất hiện, nàng lần đầu tiên nhìn thấy La Phong, con người vô ý thức toát ra mừng rỡ, nhẹ chạy tới, con mọc sách, chào buổi sáng. La Phong ghé mắt nhìn qua, cười nhạt gật đầu, ánh mắt rơi sau lưng thiên y lam người kia, có chút ngoài ý muốn, Giang Tam thiếu, trùng hợp như vậy. Đi theo thiên y lam tới, không là người khác, chính là La Phong từng có vài lần gặp mặt Giang gia Tam thiếu gia, Giang Thiên Vận. Quảng Châu Châu Giang một bên cao cấp hội sở sau màn lão bản. La Phong. Giang Thiên Vận con ngươi cũng là lóe ra vô cùng bất ngờ chi sắc, hắn cũng không có tiếp xúc giới võ giả, không biết La Phong tại giới võ giả nhất lên sóng gió, thế nhưng là, Giang Thiên Vận nghĩ đến, là một chuyện khác. Diệp gia, Diệp Tinh Thần. Một tràng tai nạn để Diệp Tinh Thần trở thành người thực vật, đến bây giờ vẫn không có thức tỉnh, Diệp gia sớm thì bắn tiếng, muốn tiêu diệt La Phong. Mấy tháng nay, La Phong đều mai danh ẩn tích, rất nhiều người đều cho là hắn là tránh né Diệp gia truy sát, mới cao chạy xa bay. Nghĩ không ra, hắn lại vào lúc này trở về. Các ngươi nhận biết? Thiên Y Lam hỏi rõ. La Phong gật đầu, cười ha ha, đại danh đỉnh đỉnh Giang Tam thiếu, ta làm sao lại không biết đây? Giang Thiên Vận khuôn mặt toát ra mỉm cười. Vậy thì càng tốt. Thiên Y Lam tiến lên một bước, thân thủ kéo lại La Phong cánh tay, quay đầu nhìn qua Giang Thiên Vận, ta đã nói với ngươi, ta có bạn trai, lần này, ngươi cái kia tin tưởng đi. La Phong đem trong lòng con mẹ ngươi đều làm thịt, mẹ nó, tấm một N không phiên bản Quang Vinh sinh ra. Giang Thiên Vận sắc mặt hơi hơi khinh biến, chợt rất nhanh liền khôi phục như thường, nhìn lấy La Phong, khuôn mặt toát ra ý cười, cái kia Giang mổ liền ở ngay đây chúc mừng La Phong huynh đệ. Đâu có đâu có. La Phong ha ha cười trả lời, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Thiên Y Lam khóe miệng ngầm co lại. Con mọc sách này nói cái gì lời nói? Cái gì gọi là không đáng giá nhắc tới? Nàng thế nhưng là đường đường Tử Kinh đệ nhất hoa khôi, có La Phong nói như vậy không chịu nổi sao? Giang Thiên Vận chắp tay, qua loa vài câu về sau, lập tức quay người liền rời đi nơi này, nhìn lấy Giang Thiên Vận bóng lưng biến mất. La Phong không khỏi cảm thán một tiếng, Giang gia là Quảng Châu ngũ đại thế gia một trong, Giang Tam thiếu càng là có tài có diện mạo, hắn một tay sáng tạo Giang Đê nhân gia, chỉ bằng vào điểm này, đã vượt qua Quảng Châu đại bộ phận thế hệ tuổi trẻ, mà lại khí lượng bất phàm, ăn nói tao nhã nho nhã, cử động tiêu sái phiêu dật. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Y Lam đánh gãy La Phong lời nói, tức giận địa liếc nhìn hắn một cái. Ta muốn nói. Tốt một cái ngụy quân tử a. La Phong híp mắt cười rộ lên. Thiên Y Lam khẽ giật mình, chợt cũng gật gật đầu, không tệ, cái này Giang Thiên Vận cho ta cảm giác, tự hồ cũng là có chút điểm tối tăm. Thiên Y Lam ngẫm lại, nhìn không được bạch La Phong liếc một chút, gia hỏa này vừa mới liên tiếp truy phủng Giang Thiên Vận, hại đến chính mình còn tưởng rằng hắn đang muốn loạn kéo hồng tuyến đây. Có thể sáng tạo ra Giang Đê nhân gia, đã đủ để chứng minh lòng hắn mấy. La Phong mỉm cười nói, theo ta thấy, Giang Tam thiếu truy cầu ngươi thời gian cũng không ngắn đi. Hơn hai tháng. Thiên Y Lam gật đầu, cái kia Giang Tam thiếu tuy nhiên trải qua thường xuất hiện tại bên người nàng, nhưng lại không giống hắn người theo đuổi như vậy dây dưa đến cùng, hắn tổng duy trì cùng mình khoảng cách, dạng này để Thiên Y Lam vô cùng không thể làm gì, cũng không thể tất cả mọi người tại một con đường phía trên đi, ngươi đi đuổi đi người khác đi. Nếu như ngươi chánh thức tâm yêu một người, làm tận mắt thấy hắn cùng người khác có thân mật động tác thời điểm, biết cái này đem rộng lượng chúc mừng. La Phong nói, ngươi nói đúng, Giang Tam thiếu quả thật có chút tối tăm, ta vừa mới cũng cảm nhận được một điểm lãnh ý, là ngươi kéo lên cánh tay ta trong chớp mắt ấy tại Giang Tam thiếu trên thân tràn ngập ra, thế nhưng là, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay địa khống chế tâm tình mình, cũng không phải phổ thông người trẻ tuổi có thể làm được. Nói tóm lại, một câu, tại La Phong trong lòng, Giang Thiên Vận tâm cơ quá thâm trầm, loại người này, thường thường ở sau lưng đâm ngươi một đao, ngươi đều còn không biết chết như thế nào. Trốn tránh tốt nhất. Bất quá, chính mình cũng rất mau rời đi Quảng Châu, cùng Giang Thiên Vận loại người này, hẳn là sẽ không lại có cái gì gặp nhau. Không nói hắn. Thiên Y Lam vừa nhấc mắt, đột nhiên bóng người một phút đi. Hồ. Chưởng phong nâng lên. Xem chiêu. Trích Diệp Phi Hoa chưởng. Sưu. Sưu. Sưu. Ta dựa vào, vậy mà đánh lén, thực sự quá vô sỉ. La Phong bóng người tránh chuồng, sau đó thì là cười ha ha vài tiếng, thoải mái mà né qua Thiên Y Lam thế công, đột nhiên phút chốc xuất kích, đánh trúng Thiên Y Lam vai trái, Thiên Y Lam lui lại mấy bước. Ngươi không sao chứ? La Phong gấp vội mở miệng. Không có việc gì. Thiên Y Lam khuôn mặt ngược lại là toát ra một trận ý cười. La Phong xuất thủ, để Thiên Y Lam trong lòng rốt cục thả phía dưới một viên cuối cùng thạch đầu. La Phong thật đã hoàn toàn không có việc gì. Giới võ giả truyền ngôn Nhất Phong đạo trưởng võ công hoàn toàn biến mất, khiến Thiên Y Lam thực sự quá lo lắng. Hôm nay thử một lần, hết thảy đều tan thành mây khói. Tử Kinh Trung học phía sau núi trên sườn núi, La Phong chỉ đạo Thiên Y Lam bộ này trích dịch phi hoa chưởng không đủ, hai người tại cái này luyện võ chừng một giờ, liền cùng một chỗ xuống núi, tại một chỗ mở rộng chi nhánh con đường khác về sau, La Phong trực tiếp đi trở về. À, bác gái, còn tại bán bánh tiêu à? La Phong vui tươi hớn hở hướng lấy cái kia mua bữa sáng bánh tiêu bác gái chào hỏi. Bác gái ánh mắt cảnh giác nhìn lấy La Phong, nói ngọt lưỡi trơn, đừng tưởng rằng bác gái sẽ cho ngươi giảm giá. La Phong. Đại tỷ, ăn ngon như vậy bánh tiêu, mua hai đầu đưa một đầu đi. La Phong đi qua, vui tươi hớn hở địa mở miệng cười. Được được. Vị này bác gái vui sướng hài lòng. Thế đạo này. La Phong cầm lấy sữa đậu nành bánh tiêu trở lại nhà trọ, vậy mà phát hiện một cái kỳ tích. Tống Đại Huỳnh đồng học vậy mà rời giường, mà lại, còn tựa hồ tại trong phòng bếp chơi đùa lấy bữa sáng. La Phong đem sữa đậu nành bánh tiêu đặt ở trên bàn cơm, gần như đồng thời, Tống Đại Huỳnh đồng học đã bưng tới hai bát nóng hổi mì sợi, chớ ăn nhiều như vậy dầu chiên đồ ăn, thử một chút ta mì trứng gà điều đi, có nhiều chỗ có cái tập tục, khảo thí trước trứng gà thêm mì sợi, là dấu hiệu tốt, nhất định có thể khảo thí thuận lợi. Dọa đến La Phong đồng học một hơi ăn hết hai bát mì điều. Tống Đại Huỳnh thu thập bát đũa, La Phong thì về đến phòng tiếp tục ôn tập sách giáo khoa. Khảo thí bài tập, vạn biến không rời tông, chỉ cần sách giáo khoa quen thuộc, đối La Phong mà nói, sẽ rất ít có cái gì khó điểm. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, đối với rất nhiều người mà nói, là cực kỳ lâu dài. Rất nhiều người đều tại nung nấu địa mong mỏi, chờ đợi lấy. Mà La Phong đồng học, lần nữa dương mắt đã là trời tối, sau đó nhắm mắt cũng là hừng đông. Ngày 7 tháng 6, quyết định vô số đông học sinh cả đời vận mệnh nhân sinh một lần đại khảo, rốt cục muốn tới. La Phong không hỏi Tống Đại Huỳnh nàng địa điểm thi ở nơi nào, đối với Tống Đại Huỳnh loại này học cặn bã mà nói, loại này không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng vấn đề, La Phong muốn là hỏi, nàng hội nhịn không được chế giễu La Phong, đối cô nãi nãi mà nói, chỗ nào không phải chiến trường. Dù sao đều là treo bình tĩnh. Còn tốt thi đại học không phải lột a lột, không cần chiến hữu, bằng không lời nói, bày ra dạng này cặn bã đồng đội, đừng nói chiếc đại, làm đại có thể hay không thi đậu đều là kiện không thể biết được. La Phong đem khảo thí cần thiết đồ vật từng cái kiểm tra một lần, xác định không có chỗ sơ suất về sau, liền đi ra Lam Phong nhà trọ. À, Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì trở về? Lam tỷ vừa tốt mua thức ăn trở về. Có mấy ngày? La Phong cười một tiếng. Hiện tại đang chuẩn bị đi thi đây. Thêm dầu. Lam tỷ cổ vũ mà nói, tối nay trở về, cùng Tiểu Tống xuống tới Lam tỷ nhà ăn cơm, Lam tỷ cho các ngươi thêm đồ ăn. La Phong sau khi nói cảm ơn rời đi, rất nhanh liền phía trên lái hướng thập lục trung xe buýt. Trên xe cơ hồ đều là khẩn trương non nớt gương mặt, trong đời một lần đại khảo, nhiều ít người là bởi vì khẩn trương mà thi rớt, một khảo bình tĩnh cả đời, khảo nghiệm, cũng là dũng khí. Nếu như ngay cả địa điểm thi đều không cách nào thản nhiên đối mặt, còn nói thế nào đối mặt về sau ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Buổi sáng thi là ngữ văn, khảo thí thời gian là buổi sáng 9:30 điểm. La Phong đi vào thập lục trung địa điểm thi phụ cận thời điểm, mới không đến 8:30 phút, cách cuộc thi còn có 1 giờ, có thể kiểm tra tràn trước cửa, đã tụ tập đầy ắp học sinh, địa điểm thi là sớm nửa giờ mở ra, tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không ít học sinh gia trưởng tự thân lên trận bồi thi, chính đang khích lệ con trai mình. La Phong trực tiếp đi vào dưới một thân cây, thần sắc bình tĩnh ngồi, nhìn qua đường cái xe cộ lui tới, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Khảo thí trước, càng nhiều căn dặn, càng nhiều lời nói, ngược lại sẽ có vừa đến phản tác dụng. La Phong vừa mới thì chú ý tới, có mấy cái học sinh bị mỗi người gia trưởng môn vây quanh, sắc mặt đều trắng bệch, có thể nghĩ nội tâm khẩn trương trình độ. Một cỗ lóe ra ánh đèn xe cảnh sát đứng ở ven đường. Tất cả mọi người nhìn quen không trách, loại này đại khảo, mỗi một cái địa điểm thi phụ cận, đều có cảnh sát duy trì trật tự. Chỉ là, La Phong không nghĩ tới, cảnh sau khi xe dừng lại, mấy tên dân cảnh đi xuống xe, ánh mắt bốn phía nhìn một chút về sau, vậy mà trực tiếp hướng La Phong phương hướng đi qua. Ngươi chính là La Phong đi. Mấy tên cảnh sát đem La Phong bao vây lại. La Phong mi đầu nhẹ vặn, gật đầu, là ta. Một tên cảnh sát trong tay lấy ra một tấm lệnh truy nã, ta là thành phố hình cảnh tổ chuyên án phá án cảnh viên, song thu âm thanh, người dính líu cùng một chỗ nghiêm trọng đã thương người án kiện, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Vừa nói xong, nguyên bản ngồi tại La Phong bên cạnh mấy cái học sinh không khỏi nhao nhao né tránh, e sợ cho rước họa vào thân. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Ngầm lắc đầu. Lập tức liền muốn đi vào địa điểm thi, vậy mà bày ra dạng này sự tình, gia hỏa này tuyệt đối là không may thấu. La Phong mi đầu càng là nhăn lại, nhẹ hít một hơi, bình tĩnh mà mở miệng, ta lập tức muốn đi vào khảo thí. Song thu âm thanh mặt không thay đổi lắc đầu, thật xin lỗi, chúng ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Chấp hành Giang Thiên Vận mệnh lệnh đi. La Phong đôi mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, giống như một vệt lưỡi đao ra khỏi vỏ, sắc bén đánh ra. Cái này một chốc, song thu âm thanh cơ hồ vô ý thức lui lại một bước, sắc mặt biến ảo tưởng một chút, đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Nửa ngày, một cái giật mình địa kịp phản ứng, thay vào đó là một cổ phẫn nộ. Chính mình lại bị một cái học sinh trung học bị dọa cho phát sợ. Nhưng đối phương vừa mới ánh mắt kia, xác thực rất khủng bố. Song thu âm thanh tiến lên trước một bước, rung động thanh âm mở ra miệng, nói bậy nói bạ, ta nói, ngươi đã bị bắt, lập tức trở về đi tiếp thu thẩm vấn, nếu không lời nói, chúng ta hội đem ngươi trở thành bắt đến xử lý. Vị này cảnh quan, dạng như ngươi cũng khó tránh khỏi quá mức không có tình người đi. Một thanh âm vang lên, La Phong rất quen thuộc. Trịnh Vi. Không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng nàng cùng một cái địa điểm thi. Trịnh Vi đi tới, ánh mắt mang theo vài phần u oán nhìn một chút La Phong, ngay sau đó hướng Song Thu vừa nói, thi đại học đối với chúng ta mà nói trọng yếu cỡ nào, coi như vị bạn học này phạm phải lại đại án kiện, hắn đã đi tới địa điểm thi, các ngươi không thể tước đoạt hắn khảo thí quyền lợi. Đúng a, thi đại học thế nhưng là nhân sinh một kiện chuyện trọng đại. Có một tên gia trưởng cũng không nhịn được mở miệng. Coi như hắn phạm tội, các ngươi có thể tại địa điểm thi bên ngoài bảo vệ, hắn cũng trốn không thoát a, tại sao muốn đang thi trước đem người khác bắt đi? Dạng này thật không hợp tình lý đi. Chung quanh không ít người cũng nhịn không được nhao nhao chỉ trích lên. Mấy tên hình cảnh thần sắc nhất thời biến ảo lên, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Song Thu Âm Thanh. An tĩnh. Song Thu Âm Thanh thần sắc lạnh lùng nghiêm khắc, hét lớn một tiếng, ngay sau đó rung động thanh âm mở ra miệng, pháp luật là không có tình lý có thể nói. Nếu như hắn không có phạm pháp, chúng ta như thế nào lại đến bắt hắn? Tất cả mọi người tản ra, không dùng vây xem, đi một chút. La Phong. Trình Vi lo lắng quay đầu nhìn lấy La Phong, ta gọi điện thoại cho cha ta đi. Không có dùng. La Phong lắc đầu. Hắn có thể khẳng định, sự kiện này ở sau lưng kẻ sai khiến, tuyệt đối là Giang Thiên Vận. La Phong sớm liền nghĩ đến Giang Thiên Vận sẽ không từ bỏ ý đồ, nghĩ không ra, hắn vậy mà lại đến loại chiêu thức này, để cho mình đánh mất thi đại học cơ hội, thật sự là ngoan độc. Ngụy quân tử. La Phong cắn răng thầm mắng một tiếng, dương mắt đã là mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta có thể gọi điện thoại đi. Song Thu Âm Thanh nhìn một chút bốn phía xung quanh người, gật gật đầu, nếu như La Phong yêu cầu này chính mình không đáp ứng nữa lời nói, chỉ sợ là thật muốn phạm phải nhiều người tức giận. La Phong quay lưng đi, hướng một bên hoa cỏ đi qua, bấm một chiếc điện thoại. Ha ha, lão đại, hôm nay đến cùng là thổi cái gì gió a, ngươi vậy mà sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại vang lên thiết diện tiếng cười to âm, a, Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hôm nay hẳn là thi đại học thời gian, ha ha, lão đại, ngươi có thể đừng nói cho ta nói, là ngươi quá khẩn trương, muốn gọi điện thoại cho ta giảm một chút áp a. La Phong ha ha một tiếng, về sau rất nhiều cơ hội cho ngươi giảm một chút áp. Thiết Diện nụ cười lập tức im bặt mà dừng, như một cái nhục chí khí cầu, vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói, cái này, lão đại, tìm ta có chuyện gì? Chuyện đứng đắn. La Phong nghiêm nghị mở miệng, đem vừa mới chuyện phát sinh nói ra, chợt trầm giọng mở miệng, ngươi tại Quảng Châu lăn lộn một đoạn thời gian, Quảng Châu hình cảnh tổng đội, có hay không ngươi biết ngươi? Nếu có thể đè ép được Giang gia. Hắc hắc, lão đại, nghĩ không ra ngươi vậy mà sống đến mức thảm đạm như vậy, liền chỉ là một cái tiểu hình cảnh đều trèo lên đầu ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức giúp ngươi giải quyết. Ngừng lại biết, Thiết Diện thần thần bí bí nói, lão đại, ngươi có biết hay không Quảng Châu hình cảnh tổng đội nhân vật số 1 là ai? Ngươi nào? La Phong thốt ra. Thôi Bào Bào. Thiết Diện gằn từng chữ mở miệng, ba chữ này hiển nhiên ẩn chứa không ít ý tứ. Thôi Bằng. La Phong có chút ngoài ý muốn, lại là hắn. Người này, La Phong xác thực cũng không xa lạ. Thôi Bằng cũng không phải là La Phong địa ngục chiến đội thành viên, chuẩn xác hơn nói, làm La Phong là đặc chủng binh thành viên thời điểm, Thôi Bằng vẫn chỉ là một cái qua loa cho xong chuyện lão binh. Tại một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, Thôi Bằng tại sống chết trước mắt, quay đầu mãnh liệt chạy, sự kiện này truyền khắp quân doanh, mới khiến cho hắn đến một cái Thôi Bào Bào xưng hào. Mà tại cái kia lần nhiệm vụ bên trong, chính là La Phong vừa lúc cứu hắn. Lúc đó La Phong vừa tốt tại cơ sở làm huấn luyện viên, huấn luyện tân binh, về sau dưới cơ duyên xảo hợp, Thôi Bằng cũng thành La Phong tay bên trong một cái binh. La Phong khai quật ra Thôi Bằng thiên phú, cho hắn đặt huấn, để Thôi Bằng trong khoảng thời gian ngắn cuộc khởi, sau lợi kiếm binh. Cứ việc luận toàn khối, Thôi Bằng cơ hồ so ra mà vượt hai cái La Phong, thế nhưng là, trong quân doanh ai cũng biết, tại Thôi Bằng trong lòng, làm nhục hắn có thể, nếu là có người làm nhục La Phong, hắn sẽ cùng người liều mạng. Mấy năm trôi qua, La Phong đều đã rời đi địa ngục chiến đội một năm, căn bản không có nghĩ đến, ngày xưa Thôi Bào Bào, vậy mà thành Quảng Châu hình cảnh tổng đội nhân vật số 1, xem ra cái này Thôi Bằng, gia thế cũng không đơn giản, nếu không lời nói, cũng không có khả năng 30-40 tuổi còn tại bộ đội trà trộn, vừa ra tới, không mấy năm liền làm phía trên Quảng Châu hình cảnh tổng đội nhân vật số 1. Đương nhiên, Thôi Bằng con đường làm quan đối La Phong mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ biết là, nếu như hình cảnh đại đội là từ Thôi Bằng nói chuyện, như vậy, hôm nay cái này một cái phiền toái, cũng coi là giải quyết. La Phong sau lưng, Giang Thu Thanh các loại mấy tên hình cảnh vẫn đang ngó chừng La Phong, phòng ngừa hắn đào tẩu. Lại còn muốn gọi điện thoại cầu cứu. Giang Thu Thanh không khỏi khinh miệt trào phúng lấy, chẳng lẽ hắn không biết, hình cảnh tổng đội Giang Tả Hải đại đội trưởng, là chúng ta người Giang gia, muốn chỉnh ngươi một tên tiểu tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Giang Thu Thanh câu nói này không nói lớn tiếng, cũng chỉ có bên cạnh hắn mấy tên hình cảnh nghe thấy, lập tức liên tục xưng phải, nhìn lấy La Phong bóng lưng, ánh mắt tất cả đều toát ra một trận thương hại. Gia hỏa này, vậy mà đi đắc tội Giang Tam Thiếu, cũng không nghĩ một chút hậu quả, Giang Tam Thiếu thế nhưng là tương lai Giang gia gia chủ không có hai nhân tuyển. La Phong sau khi cúp điện thoại đi về tới. Hiện tại, ngươi có thể đi theo ta đi, Giang Thu Thanh sụ mặt, nghiêm quát lên. Xin lỗi, ta vẫn cảm thấy, thi đại học quan trọng hơn. La Phong thần sắc bình tĩnh địa trả lời, trở về nói cho Giang Tam Thiếu, nếu như hắn thật nghĩ gặp ta lời nói, hôm nào, ta sẽ đích thân đi Giang đê nhân gia bái phỏng hắn. Giang Thu Thanh thần sắc trầm xuống, cái gì Giang Tam Thiếu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiện tại là hình cảnh tổng đội muốn truy nã ngươi trở về phá án, không có quan hệ gì với cá nhân. Kia liền càng xin lỗi. La Phong buông tay, ta là nhất đẳng lương dân, học sinh ba tốt, xưa nay sẽ không làm ra làm trái quy tắc phạm pháp sự tình tới. Đúng a, các ngươi có phải hay không là lầm a? Một bên Trịnh Vi gấp vội mở miệng. Đến cùng có hay không phạm pháp, ngươi theo chúng ta trở về liền biết. Giang Thu Thanh thần sắc lạnh vặn mở ra miệng, theo chúng ta đi, nếu không đừng trách chúng ta động thủ. La Phong híp mắt cười phản nhìn Giang Thu Thanh, ngươi động thủ thử một chút. Lời nói ở giữa, khí tức bén nhọn lan tràn ra. Giang Thu Thanh đồng tử một trận, chợt giận quát một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám. Nói xong, Giang Thu Thanh bước dài phía trên, vừa định đem La Phong cầm xuống, trong túi chuông điện thoại di động đã gấp rút vô cùng vang lên. Thiết diện tên kia, động tác ngược lại là rất nhanh. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Giang đại đội. Giang Thu Thanh cầm điện thoại di động lên, vội vàng tiếp cú điện thoại, gọi điện thoại đến đúng là hắn vừa mới trong miệng nói tới Giang Tả Hải đại đội trưởng. Không đợi Giang Tả Hải mở miệng, Giang Thu Thanh đã vội vàng không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta đã tìm được mục tiêu nhân vật, đang chuẩn bị đem hắn mang về, cam đoan hoàn thành nhân vật. Đánh rắm. Đầu bên kia điện thoại, vang lên một tiếng ùn ùn kéo đến tiếng trống giận dữ âm, Giang Thu Thanh ngươi cái này đồ hỗn trướng. Ai để ngươi đi bắt người? Ngươi mẹ nó ăn gan báo thật sao? Người ta là thi đại học học sinh, nếu để cho ký giả trông thấy, ngươi nghĩ tới chúng ta hình cảnh đại đội lọc vào dư luận nước bọt chết đuối sao? Hỗn trướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn không lăn trở lại cho ta. Cái này đổ ập xuống một trận giận mắng trực tiếp để Giang Thu Thanh trực tiếp mắt trợn tròn. Tại chỗ thất thần không nhúc nhích. Hồi lâu, Giang Thu Thanh không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, là Giang Tam Thiếu. Bất kể là ai, ngươi mẹ nó lăn trở lại cho ta. Giang Tả Hải liều mạng trống to, đối phương một cọng lông măng, ngươi cũng không thể đụng, nghe đến không có. Lần này, Giang Thu Thanh cuối cùng là hiểu được. Là bởi vì La Phong vừa mới cái kia một chiếc điện thoại. Cái kia điện thoại, đến tột cùng là gọi cho người nào? Lại có thể để Giang Tả Hải có lớn như vậy phản ứng. Cái này. Giang Thu Thanh gương mặt nóng bỏng đến cực hạn, loại này hung hăng đánh mặt cảm giác, quả thật có chút không được tốt thụ. Điện thoại cúp máy về sau, Giang Thu Thanh sắc mặt càng là âm trầm khó chịu đến cực hạn. Nửa ngày, ngẩng đầu lại nhìn một chút La Phong, vốn là cho là có cái cơ hội tốt tại Giang Tam Thiếu trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, không nghĩ tới, vậy mà đụng vào tấm sắt, đối phương hậu trường, tựa hồ càng thêm cứng rắn. Lần này, chẳng những không có cơ hội biểu hiện, mà lại, còn vô cùng có khả năng muốn lấy ra làm thay tội cừu non. Giang Thu nước muốn chết tâm đều có, sắc mặt biến thành màu đen. Quay người liền đi, cũng không quay đầu lại liền hướng lên xe cảnh sát, còn lại mấy tên hình cảnh vội vàng cũng theo sau, rất nhanh, xe cảnh sát gào thét mà đi, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà lúc này, thành phố hình cảnh đại đội trong văn phòng, Giang Tả Hải cái trán đã toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, đầu lĩnh, có thể để súng xuống sao? Giang Tả Hải bên cạnh là một tên thân thể gầy gò thẳng tắp nam tử, mũi ưng, khí tức sắc bén, trong tay hắn thình lình trực tiếp cầm lấy một khẩu súng, họng súng đứng vững Giang Tả Hải đầu. Người này, chính là Thôi Bằng. Giang Tả Hải trong lòng bàn tay, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Thôi Bằng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, thế nhưng là, vừa mới Thôi Bằng trực tiếp phá cửa mà vào, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không nói lời nào, liền trực tiếp móc súng đứng vững đầu mình. Sau đó một câu, Giang Thu Thanh chính dẫn người đi bắt một cái chuẩn bị tham gia thi đại học học sinh, để hắn ra lệnh. Coi như Thôi Bằng không có dùng thương chỉ, Giang Tả Hải cũng không dám chống lại hắn ra lệnh, huống chi, Thôi Bằng trực tiếp họng súng đầu ngón tay, cũng khó trách vừa mới Giang Tả Hải nổi trận lôi đình, muốn là nói chậm nửa câu, Thôi Bằng va chạm gây gỗ, chính mình coi như một mệnh ô hô. Thôi Bằng để súng xuống, Giang Tả Hải vội vàng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đầu lĩnh, người học sinh kia, là ai? Nói tóm lại, một câu. Thôi Bằng dương mắt lạnh lẽo Giang Tả Hải. Các ngươi Giang gia muốn thật quyết tâm muốn động người này, như vậy, ta Thôi Bằng, tuyệt đối sẽ đối phó các ngươi Giang gia. Tuy nhiên các ngươi Giang gia là Quảng Châu ngũ đại thế gia một trong, thế nhưng là, ngươi có thể sự thật, ta Thôi Bằng, có hay không có năng lực như thế? Thôi Bằng đôi mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ, từng chữ nói ra, giống như chém đinh chặt sắt. Giang Tả Hải không hoài nghi chút nào Thôi Bằng câu nói này tính chân thực, trong lòng không tự chủ được trung lên. Hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp, Giang Tả Hải vẫn là vô cùng giải, tại quân đội xuất ngũ xuống tới, đi vào Quảng Châu không mấy năm liền làm gia hình tra tấn cảnh tổng đội trưởng. Tục truyền, Thôi Bằng cùng Nam Kinh quân khu một vị lão thủ trưởng có quan hệ mật thiết, cho nên mới thăng được nhanh như vậy. Nói tóm lại, Thôi Bằng là cường long, Giang gia là địa đầu xà, song phương nếu quả thật khiên phía trên lời nói không chừng hồi lưỡng bại câu thương. Giang gia, nếu như chỉ là vì Giang Tam Thiếu tranh giành tình nhân mà gây phía trên loại phiền toái này, cái kia thực sự quá không đáng. Phải biết, Quảng Châu lão bài thế gia, không ngừng Giang gia một nhà, nếu là Giang gia thực lực bị suy yếu, không hề nghi ngờ sẽ gặp phải còn lại mấy nhà chèn ép. Giang Tả Hải thật sâu hít một hơi, Khuôn mặt miễn cưỡng toát ra nụ cười, đầu lĩnh, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta Giang gia, tuyệt đối không có ý tứ kia. Thôi Bằng hừ một tiếng, không có nhiều lời, trực tiếp rời phòng làm việc, rất nhanh, một cỗ xe Jeep lao vụt trời đi hình cảnh đại đội tổng bộ. Một bên khác, Thập Lục Trung địa điểm thi bên ngoài. La Phong sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, nửa ngày, rốt cục nhịn không được cười khổ mở miệng, Trịnh đại tiểu thư, dạng như ngươi nhìn ta, có phải hay không trên mặt ta trắng tử? Trịnh Vi sắc mặt đỏ lên, con ngươi lại như cũ mang theo u oán, ngươi chừng nào thì trở về? Ta còn tưởng rằng. Trịnh Vi nhấp nhẹ lấy môi đỏ, thanh âm êm dịu như nước. Hôm trước, La Phong liền vội mở miệng, khuya ngày hôm trước mới trở lại Quảng Châu, hôm qua ôn tập một ngày, sáng sớm hôm nay thì chạy đến khảo thí. Hừ, trở về cũng không cho ta biết một tiếng, ngươi có biết hay không? Trịnh Vi lời đến khóe miệng, thoáng cái lại không lên tiếng. Biết cái gì? La Phong không khỏi hỏi. Ngươi. Trịnh Vi bỗng nhiên dậm chân, ngươi khi dễ người. La Phong đồng học biểu thị mắt trợn tròn, ngươi đây mã quá hố đi, chính mình chỗ nào khi dễ nàng. Nữ nhân cũng là không thể nói lý a. Nếu quả thật muốn tìm ra thiên tài hơn người, văn võ song toàn La Phong đồng học một chỗ khiếm khuyết lời nói, đó nhất định là tại tình thương phía trên, liền nữ hài nũng nịu đều nghe không hiểu. Khó trách sau lưng vị nhân huynh kia đau lòng nhức óc mà nhìn xem Trịnh đại hoa khôi, càng không ngừng đấm ngực dậm chân, ngầm đại thán, một đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu, cải trắng tốt đều bị heo cho ủi hết còn đóng gói. Trịnh đồng học, hiện tại muốn đi vào địa điểm thi, chúng ta thi xong trò chuyện tiếp đi. La Phong vẫn là rộng lượng địa quyết định không trách cứ Trịnh đại tiểu thư, mỉm cười nói, thi xong về sau, vẫn là ở chỗ này chờ, ta mời ngươi ăn cơm. Trịnh Vi gật gật đầu, thêm dầu. Theo thời gian chuyển dời, từng cái đông đám học sinh mang tâm thần bất định vô cùng tâm tình đi vào bọn họ cuối cùng chiến trường. Gian khổ học tập vài năm, nhất triều xem hư thực. Trong trường thi, rất nhanh liền an tĩnh lại. Thi đại học đệ nhất khoa, ngữ văn, lập tức liền muốn tới. Đang đang. Tiếng chuông gõ vang. Mặt trời gay gắt dâng lên, càng hừng hực. Khảo thí thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, làm tiếng chuông lần nữa gõ vang thời điểm. Đệ nhất khoa thi thử đã tuyên bố kết thúc. Ngừng bút, đứng dậy, nộp bài thi. Đi ra địa điểm thi thời điểm, đủ loại thần sắc treo ở trên mặt. Có bản thân cảm giác cũng không tệ lắm tự tin, có áp bên trong đề mừng rỡ, cũng có một chỗ nào đó chủ quan tạo thành mất phân uể oải. Thi đại học địa điểm thi, cũng là nhân gian đủ cả trăm vị. Dưới đại thụ, La Phong đi vào chờ một lát, Trịnh Vi mới xuất hiện, La Phong gặp một mặt nhẹ nhõm. Suy đoán nàng cần phải thi không tệ, chúc mừng ngươi. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, thuận lợi cầm xuống khởi đầu tốt đẹp đi. Trịnh Vi đối lần này khảo thí giải đề cũng là cực hài lòng, ngay sau đó nhìn qua La Phong, vậy còn ngươi? Trịnh Vi lo lắng khảo thí trước một cái kia chuyện ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng La Phong. Vẫn tốt chứ, tuy nhiên thật lâu không làm bài, nhưng là cũng không tính thái sinh sơ. La Phong nói một tiếng. Hai người tới phụ cận một chỗ quán trà. Chọn món ăn về sau, La Phong đột nhiên hỏi, đúng, Hải Thiên tập đoàn bên kia, còn có vấn đề gì không? Cần phải không có việc gì? Trịnh Vi nói, Hướng Hiểu Đông cha con ba người hiện tại cũng vào ngục giam, Hải Thiên tập đoàn trở lại nguyên lai quỷ tích, ta nhìn ba ba mấy ngày này vẫn là thật vui vẻ, còn một mực cầu nhau muốn đi Chiết Giang mở công ty con. Đi Chiết Giang? La Phong ngoài ý muốn khẽ giật mình. Còn không phải là bởi vì ngươi ở trước mặt hắn đề cập qua muốn thi Chiết Giang đại học. Trịnh Vi nhìn lấy La Phong, ngươi cái này Hải Thiên tập đoàn khách khanh ở nơi đó, nếu như Hải Thiên tập đoàn ở bên kia mở phòng công ty con, ba ba nói có ngươi ở bên kia, hắn cũng yên tâm. Hóa ra Trịnh thúc thúc là muốn nghiện ép ta sức lao động a. La Phong biểu môi một cái. Trịnh Vi lườm hắn một cái. Trầm mặc hồi lâu, La Phong, ngươi khẳng định muốn ghi danh Chiết Giang đại học. Không sai, đây là ta duy nhất nguyện vọng. La Phong nói, Trịnh đồng học, vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị ghi danh chỗ nào? Ta không biết. Trịnh Vi nhẹ mím môi lắc đầu, nhẹ giọng tự nói một tiếng, ta lại thi không lên Chiết Giang đại học. Lấy ngươi thành tích, coi như thi không đậu Chiết đại, tùy tiện phía trên một chỗ tương đối tốt đại học cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. La Phong nói. Trịnh Vi nhẹ ân gật đầu. Giác. Lúc này, Thập Lục Trung cửa, đã sớm một cái học sinh đều không có. Có thể trước cửa, một cỗ xe Jeep cao tốc đánh tới chớp nhoáng, sau đó thắng mạnh xe. Móa. Thôi Bằng nhịn không được nện một chút đầu mình, rõ ràng là thập lục trung, chính mình vừa mới vậy mà chạy đến lục trung đi, trắng trắng đi một chuyến, còn bỏ lỡ muốn gặp đầu cơ hội. Thôi Bằng ngẩng đầu bốn phía nhìn chung quanh liếc một chút về sau, chuông điện thoại di động vang lên. Nhận lấy điện thoại, Thôi Bằng thần sắc toát ra không thể làm gì. Không có gặp đến lão đại, bây giờ còn có án kiện muốn đi xử lý. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thôi Bằng không có cách nào, chỉ có thể lái xe rời đi. Quán trà bên trong, La Phong cùng Trịnh Vi cầm là một cái ghế lô, ăn no trò chuyện xong, Trịnh Vi theo túi sách bên trong xuất ra buổi chiều muốn thi đề toán ra để luyện tập làm bài, La Phong thì buồn bực ngán ngẩm thưởng thức trà, trong đầu hồi tưởng lại hôm nay khảo thí trước một mạng, ánh mắt nhẹ nhàng địa hiếp nhìn qua ngoài cửa sổ. Giang Tam Thiếu, vậy mà lấy diệt tinh thần thụ thương vì lấy cớ để làm khó dễ chính mình, xác thực đánh một tay tính toán thật hay à, không chỉ có thể chính mình báo thù, còn thuận tiện lấy để Diệp gia thiếu một món nợ ân tình của hắn. Lần này, sử dụng rõ ràng thủ đoạn thất bại, tiếp đó, chỉ sợ là muốn chuẩn bị ra thầm đi. Minh Thương ám tiễn. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo phong mang. Giang Thiên Vận, ngươi tốt nhất đừng tự cho là thông minh, nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi hối hận đi đến thế này. La Phong cầm trong tay một chén kia trà uống một hơi cạn sạch. Trịnh Vi làm một hồi đề về sau, trực tiếp tại trong gian phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, La Phong tuy nhiên một đêm không ngủ, có thể chuyện này với hắn mà nói đồng thời không tính là gì. Rất nhanh, 2 giờ chiều. Trịnh Vi mơ màng tỉnh lại, trước tiên đập vào mi mắt là cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc, Trịnh Vi không khỏi toát ra lúng đồng tiền, có thể vừa mở ra mắt liền nhìn đến mình thích người, còn có cái gì so cái này càng thêm hạnh phúc. Đang đang ken. Thi đại học trận thứ 2, lập tức sẽ bắt đầu. Chia tay mùa. Làm toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở thi đại học địa điểm thi thời điểm, một cái nguyên bản ở thời điểm này cũng cần phải bước vào địa điểm thi gia hỏa, bây giờ lại tại cái kia tối tăm không mặt trời núi sâu rừng hoang bên trong huy sái lấy mồ hôi. Đệ nhất cao thủ là gánh nước trồng rau được đến. Đường Đại Nhĩ một bên gánh lấy nước, một bên lải nhải, không chỉ có hai vai gánh nước, mà lại, hai chân còn cột nặng nề thạch túi, nhưng mà, giờ này khắc này, Đường Đại Nhĩ tốc độ lại không có bất kỳ cái gì phù phiếm. Trầm ổn địa qua một tòa cầu độc mộc về sau, tiếp tục đi lên phía trước. Áo trắng mặc nguyên vụ, tay cầm quạt giấy, nhìn chăm chú lên Đường Đại Nhĩ, khuôn mặt toát ra hài lòng thần sắc. Không tệ, 3 tháng, chân buộc 100 cân bao cát, cũng có thể bước đi như bay. Mặc nguyên vụ liên tục gật đầu, phải biết, trước lúc này, Đường Đại Nhĩ chỉ là một cái liền võ giả cánh cửa đều còn không có bước vào gia hỏa. Là thời điểm, cái kia tăng lên rèn luyện cường độ. Mặt nguyên vụ hít mắt, không có nghiền ép, là hoàn toàn không có cách nào đem thể nội thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể lực lượng kích phát ra tới. Đại Nhĩ, ngươi qua đây. Mặt nguyên vụ khoát tay chặn lại. Đường Đại Nhĩ lập tức đem trên bờ vai nước quăng ra, đi vào mặt nguyên vụ bên cạnh, khinh bỉ liếc hắn một cái, lại có cái gì muốn lừa phỉnh ta. Ta nói cho ngươi rất nhiều lần, ta sẽ không các ngươi bán hàng đa cấp tổ chức, đầu ta rất thanh tĩnh đây. Bổn tọa đây là Tàn Mặt tổ chức. Đều như thế, không có gì khác biệt. Đường Đại Nhĩ liên tục khoát tay. 3 tháng qua, có phải hay không có chút buồn bực? Từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng gánh nước nấu cơm. Mặt nguyên vụ mở miệng cười. Thật. Đường Đại Nhĩ thần sắc toát ra vô cùng kinh hỉ, lập tức lại là cảnh giác lên, nhìn chằm chằm mặt nguyên vụ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đem trên người ngươi độ phòng hộ đều cởi đi đi. Mặt nguyên vụ lời nói hạ xuống, Đường Đại Nhĩ trước tiên liền đem hai chân cột bao cát tháo xuống, nhất thời có loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không thể không nói, cái này tên lừa đảo còn có mấy phần đạo hành a. Đi theo ta. Mặt nguyên vụ xoay người hướng về một chỗ phương hướng trực tiếp đi qua. Đường Đại Nhĩ cùng sau lưng hắn, hai người tới một chỗ bên cạnh thác nước một bên. Ầm ầm thác nước nước chảy thanh âm trùng kích hạ xuống, khí thế ầm ầm sóng dậy, phía dưới hình thành một cái to lớn đầm nước. Nước chảy thanh tịnh thấy đấy. Wow! Địa phương quỷ quái này lại còn có tốt như vậy thác nước. Đường Đại Nhĩ trong lòng áp chế không được một cổ xúc động, cái này khí trời, nếu có thể nhảy xuống đi tắm, kia liền càng hoàn mỹ. Ngươi biết bơi không? Mặt nguyên vụ cũng không quay đầu lại hỏi. Biết, đương nhiên sẽ. Đường Đại Nhĩ như là con gà con ăn gạo giống như liên tục gật đầu. Vậy liền được. Mặt nguyên vụ chỉ Đường Đại Nhĩ một bên một cái thùng gỗ, ngươi đến đón lấy 1 tháng nhiệm vụ, cũng là đến cái đầm nước này bên trong, đem thùng gỗ chứa đầy nước dẫn tới. Đường Đại Nhĩ nhìn sang, cái này thùng gỗ ước chừng đường kính 1 mét, chiều sâu cũng bất quá 50-60 cm, ha ha. Không có vấn đề, cái này rất dễ dàng, được, nói đi, mỗi ngày thập thùng vẫn là 20 thùng. Mặt Nguyên Vũ mỉm cười, 1 tháng, 1 thùng. Cái gì? Đường Đại Nhĩ trực tiếp mắt trợn tròn, đánh chết hắn đều không tin cái này bán hàng đa cấp đầu mục có hảo tâm như vậy, 1 tháng, thì đựng 1 thùng nước, hắn cái gì đều không cần làm. Đường Đại Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Không sai. Mặt Nguyên Vũ gật đầu, bất quá. Mặt Nguyên Vũ hiếp mắt cười rộ lên, thùng nước kia, nhất định phải là nước sương. Nước sương. Đường Đại Nhĩ không hiểu, có ý tứ gì? Thì là vừa vặn theo trên thác nước lao xuống, còn chưa tới đầm nước tiếp nước. Mặt Nguyên Vũ chỉ đầm nước cuối cùng, cái kia dựa vào vách đá vị trí, ầm ầm thác nước nước chảy trùng kích thanh âm đinh tai nhức óc. Trong 1 tháng, ngươi nhất định phải đến cái chỗ kia, chống lên thùng gỗ, đem nước đổ đầy mới có thể trở về. Đường Đại Nhĩ liếc liếc một chút, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Lúc này đến phiên Mặt Nguyên Vũ không hiểu. Đường Đại Nhĩ vội vàng giải thích, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta năm ngoái mua cái đồng hồ, lần sau tặng cho ngươi a, đệ nhất cao thủ. Cái này đồ nhi, vẫn rất hiếu thuận nha. Mặt Nguyên Vũ cười rộ lên, khoát khoát tay, tâm lĩnh, cái này cũng không cần thiết, vì sư ta năm ngoái mua 2 cái đồng hồ, đều chẳng muốn mang. Ngoà tào. Đường Đại Nhĩ không lời nói. Cởi quần áo, xuống nước. Bịch nhảy đi xuống trong tích tắc. Đường Đại Nhĩ liền phát ra một tiếng quái khiếu âm vội vàng bò lên, sắc mặt trực tiếp cống đến trắng bệch, hàm răng run rẩy đến khách khách rung động, ta lau, nước này, tốt đông lạnh. Kém chút quên nhắc nhở ngươi, cái này trên thác nước là tầng băng, đều là nước đá hòa tan xuống tới, hơi có chút lạnh. Mặt Nguyên Vũ hiếp mắt vừa cười vừa nói. Đường Đại Nhĩ toàn thân đều đang run rẩy, càng không ngừng ma sát tay cầm, mới từ từ bình phục tới. Huấn luyện từ giờ trở đi, nhớ kỹ chớ có biến nhát, vi sư sẽ phái người tới giám sát ngươi. Mặt Nguyên Vũ quay người đi mấy bước, quay đầu, đúng, ta cho ngươi linh đan, nhớ đến 5 canh giờ phục dụng 1 lần, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Đường Đại Nhĩ mặt mũi tràn đầy ưu thương. Nhìn qua thác nước kia, đột nhiên chợt cắn răng một cái, lần nữa nhảy xuống đầm nước bên trong. Nước đá thấu xương. Đường Đại Nhĩ lông mày nhíu chặt thành một đoạn, bờ môi đều muốn đỏ bừng. Hai tay hai chân đều vô cùng cứng ngắc, có thể cho dù như thế, hắn vẫn là ngâm tại trong đầm nước, khổ khổ kiên trì. Cắn răng, kiên trì. Ta nhất định có thể thành công. Nhất định có thể. Đường Đại Nhĩ đôi mắt tràn đầy kiên định, thân thể co ro. Thời gian trôi qua. Lại nung nấu thời gian cũng sẽ đi qua. Lại khẩn trương thi đại học không khí, cũng theo sau cùng một môn đến khiến người ta cảm thấy hưng phấn lên. Thi xong cuối cùng này một môn tiếng Anh, chính thức tuyên bố lần này thi đại học kết thúc. Keng. Keng. Tiếng chuông gõ vang. Thi đại học kết thúc. Tất cả mọi người cơ hồ chạy vội rời trường thi, giờ khắc này, bọn họ đều không kịp chờ đợi trở về chính mình mỗi người trường học. Thi đại học kết thúc, mang ý nghĩa lại đến một cái chia tay mùa. Chia tay mùa mưa, luôn luôn rất đẹp, làm cho người khắc cốt ghi tâm. La Phong cùng Trịnh Vi trở lại Tử Kinh trung học thời điểm, trong sân trường tuy nhiên người đến người đi, lại là thấm vào từng đợt yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng, đều đè nén một cổ nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Nhân sinh, luôn có tụ tán hợp tan, nhưng có mấy người có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Cùng một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, ngủ ở giường trên huynh đệ. Ngồi cùng bàn nữ hài, lớp bên cạnh một cái kia nam thần. Rất nhiều không muốn. Rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, hẹn nhau tốt lần tiếp theo gặp mặt ở nơi nào, sau đó đường ai nấy đi. La Phong cùng Trịnh Vi sóng vai mà đi, đi đến lầu dạy học hành lang thời điểm, nhìn đến một nam một nữ, tại trên hành lang, không có dắt tay, không có ôm ấp, có thể hai con ngươi, lại ẩn ẩn phát hồng. Ngây ngô mông lung cảm tình, vĩnh thế khó quên. Qua hôm nay, mọi người lại không biết muốn đi chỗ nào, ai cũng không biết chính mình muốn đối mặt tương lai, đến cùng như thế nào. Trịnh Vi không khỏi thì thào khẽ nói. La Phong cùng Trịnh Vi sóng vai đi vào phòng học, thoáng cái, nguyên bản còn ồn ào náo nhiệt phòng học lập tức an tĩnh lại, từng tia ánh mắt bá bá bá địa rơi vào La Phong trên thân. Tử Kinh đệ ngũ thiếu, nam thần học bá, nhiều ít vầng sáng quanh quẩn ở trên người hắn, thế nhưng là, hắn lại biến mất chỉnh một chút một cái học kỳ, rất nhiều người đều không tưởng được, hắn biến mất thời gian dài như vậy, lại còn hồi tới tham gia thi đại học. Đều đã bỏ học một cái học kỳ, bây giờ trở về đến khảo thí, coi như trước đó thành tích tốt bao nhiêu, thì có ích lợi gì. Trần Tiến Vũ có chút chua chua mở ra miệng, nói thì nói như thế, nếu như phải có người cùng hắn đánh cược, cuối cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, hắn có thể hay không cao hơn La Phong Phân, Trần Tiến Vũ cái kia là tuyệt đối không dám đánh cược. Từ khi hắn đi vào Tử Kinh, đệ nhất học bá vị trí thì chưa từng có dao động qua. Không ngớt mới thiếu nữ đệ nhất Hoa Khôi Thiên Y Lam cam bái Hạ Phong. La Phong cất bước hướng đi hạng cuối cùng, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, cũng có ánh mắt đang trốn tránh né tránh, lớp học hai đại ác bá Vương Thành cùng Lưu Càn Khôn, trước học kỳ bị La Phong thu thập sau đó, hai người tính tình đều thu liễm không ít, chỉ bất quá, gặp lại La Phong, liền phản phất trở lại đã từng cái kia một cơn ác mộng, khiến hai người thân thể không tự chủ được phát run. La Phong nhìn một chút Lưu Càn Khôn, sau đó thì chuyển di ánh mắt. Lưu Càn Khôn chẳng qua là hắn trong cuộc sống một cái không chút nào thu hút khách qua đường, liền xem như tại khai giảng ngày đầu tiên thời điểm, Lưu Càn Khôn ngay trước toàn lớp mặt chỉ La Phong nói, nếu như La Phong có thể thi đậu chiếc đại, hắn liền trực tiếp ăn sờ hờ ghi tờ. Hiện tại, khoảng cách kết quả đi ra đã không bao lâu nữa, La Phong tự nhiên cũng không muốn lấy thật muốn nhìn đối phương trực tiếp. Cái đồ chơi này căn bản không có cách nào nhìn a. Thì thế nào? Thiên Y Lam tâm tình vô cùng tốt, mở miệng cười. Vẫn được, cần phải cao hơn ngươi phân. La Phong câu nói này, để Thiên Y Lam đồng học tốt tâm tình trực tiếp rơi một nửa, nhìn chầm chầm La Phong, không có cách nào đón hắn câu nói này. Hừ, các loại thành tích đi ra, gặp mặt sẽ hiểu. Rất nhanh, bạn cùng lớp nhóm đều đã hội đủ, chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm cũng đến, đơn giản mở một hội nghị, sau đó chính là cáo biệt, không nội dung tâm yếu ớt nữ sinh đều đang âm thầm gạt lệ. La Phong cùng Thiên Y Lam đi ra ngoài, dọc theo trường học một đầu đường nhỏ hướng cửa trường học tản bộ đi qua. Ai, con mọt sách, ngươi có biết hay không, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, giới võ giả, phát sinh một kiện đại sự. Thiên Y Lam đột nhiên mở miệng. Cái đại sự gì? La Phong lập tức hiếu kỳ. Thiên Y Lam trầm ngâm biết, con ngươi cũng là nghi hoặc đánh giá La Phong, kỳ quái, ngươi tự hồ tuyệt không quan tâm Hoa Sơn Anh Hùng hội phía trên chuyện phát sinh, vẫn là, ngươi đã biết. Ta một mực tại dưỡng thương đâu. La Phong ngừng lại, vội vàng giảng hòa, đến mức tờ giấy kia, ta là xin nhờ sư phụ ta cầm đi cho ngươi, hắn sau khi trở về, cũng không có nói với ta về Hoa Sơn Anh Hùng hội sự tình. Đúng, Hoa Sơn Anh Hùng hội làm sao? Có hay không tà ma tới quấy rối? Đương nhiên là có, hơn nữa, còn là 10 năm trước liền đã sát danh truyền xa xích diêm ma đầu, bất quá, tính toán hắn xui xẻo, vậy mà gặp lên một cái mặt nạ vàng đại hiệp, người không biết lúc đó kia trường cảnh, xích diêm ma đầu xuất lĩnh chư ma xâm phạm ngũ phái cửu môn, khí diễm phách lối, không ai bị nổi, kết quả, mặt nạ vàng đại hiệp hoành không xuất thế, đem bọn hắn giết đến thất linh bát lạc, chạy trối chết, mà cái kia xích diêm ma đầu, tức thì bị tại chỗ mặt nạ vàng đại hiệp tại chỗ chém giết. Giới võ giả bên trong, phàm là nhất lên Hoa Sơn Anh Hùng hội trận chiến kia, nhiều ít tiếng người khí cũng là như là Thiên Y Lam như vậy, tràn đầy kính nể. Mặt nạ vàng đại hiệp. La Phong ngược lại không biết mình vậy mà nhiều dạng này một cái xưng hào, có vẻ như rất có thú. Cái kia, cổ y môn người, hiện tại cũng đi đâu? La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Hoa Sơn nhất chiến, tà môn tổn thất nặng nề, cổ y môn bây giờ thế lực yếu kém, tự nhiên cũng phải che giấu. Nếu không lời nói, chẳng phải là muốn lọc vào tà môn điên cuồng trả thù. Thiên Y Lam nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra trường học. Để Thiên Y Lam ngoài ý muốn là, đi ngang qua cấp 5 sao đại khách sạn thời điểm, La Phong vậy mà không có đi đi vào, mà là tiếp tục đi về phía trước mặt đường cái. Ngươi muốn đi đâu? Thiên Y Lam không khỏi đuổi theo hỏi một tiếng. Đi chúc một chút chúng ta thi đại học thuận lợi kết thúc. La Phong mỉm cười nói. Những địa phương này còn chưa lên cấp bậc, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm, thuận tiện, cùng lão bằng hữu gặp mặt. Lời nói ở giữa, La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại đi đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang. Đi nơi nào? Châu Giang một bên, Giang Đê Nhân Gia. Thuận tay cản phía dưới một chiếc xe taxi, La Phong nói ra bản thân muốn đi địa phương. Xe một đường rong ruổi mà đi. Đoạn đường này, Thiên Y Lam thỉnh thoảng lại bên mặt nhìn lấy La Phong, nửa ngày. Nhìn không được mở miệng hỏi, ngươi. làm sao lúc này muốn đi nơi đó? Ta kém chút không có cách nào tham gia thi đại học. La Phong thần sắc bình tĩnh, không có một gợn sóng địa giảng thuật ra thi đại học ngày đầu tiên tại địa điểm thi trước chuyện phát sinh. Nếu như không phải ta người bạn kia nhận biết hình cảnh tổng đội thôi tổng đội, chỉ sợ ta sớm đã bị bọn họ mang đi, tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là tham gia thi đại học. Giang Thiên Vận, quả thực cũng là một cái nham hiểm. Thiên Y Lam nghiến răng nghiến lợi, con ngươi lóe qua sắc mặt giận dữ, cái kia, ngươi đến Giang Đê Nhân gia đi. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. La Phong thần sắc bình tĩnh địa trả lời tám chữ. Thiên Y Lam tự nhiên nghe ra hắn mặt khác một tầng ý tứ. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, trả lại gấp đôi. Thiên Y Lam ngắm liếc một chút La Phong, tên này xem ra cũng không phải lương thiện, Giang Thiên Vận đắc tội hắn, đoán chừng phải trở về thật tốt cân nhắc một chút chính mình thực lực. Taxi tại Châu Giang một bên dừng lại, hoàng hôn ánh chiều tà vẫy vào Châu Giang trên mặt, quanh quẩn lên từng cơn sóng gợn. Thật đẹp Châu Giang. Thiên Y Lam không khỏi cảm thán. Châu Giang bên bờ, Giang Đê Nhân gia. Hai người đi đến là phổ thông tầng lầu, lầu hai lộ thiên, có thể nhìn ra xa Châu Giang, sông gió thổi qua, nhất thời cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Hai vị xin hỏi muốn ăn chút gì không? Một tên phục vụ viên cầm thực đơn đi tới, khuôn mặt toát ra chức nghiệp hóa mỉm cười. Thiên Y Lam vừa mới tiếp nhận menu, La Phong đã thần sắc bình tĩnh mở ra miệng, cho ta đến một phần, lại đến một phần, còn có một phần, đến đón lấy liền lên một đạo, trả lại một phần, sau cùng, lên cho ta một phần. Vừa nói xong, cái kia phục vụ viên trực tiếp mắt trợn tròn. Điểm ấy là món gì? Chính mình căn bản liền nửa điểm nghe không rõ. Cá chép sông trèo Long Môn, cái này, chẳng lẽ là thịt kho tàu cá chép? Phục vụ viên vô ý thức hỏi một tiếng. Ngươi nói chính là? La Phong nghiêm túc gật đầu. Cái kia, thiên tử kịch Giang Nam, lại là cái gì cành? Cái kia phục vụ viên cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Cá chép sông, thiên tử, vẫn đến. Một bên Thiên Y Lam vừa uống một ngụm phục vụ viên bưng lên nước trà, ngẫm nghĩ kỹ, suýt nữa nhịn không được một miệng nước trà phun ra ngoài. Thiên Y Lam cúi đầu, cố nén ý cười, gia hỏa này thực sự quá tổn hại, thầm phúng người ta lão bản, hiện tại vẫn rất có hăng hái cùng người ta trò chuyện lên cái này lục đạo đồ ăn. Trên thực tế, cái này lục đạo đồ ăn, nghe đều rất tao nhã, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, mỗi một đạo đồ ăn phía trước chữ thứ nhất cùng nhau, lại là Giang Thiên Vận lăn ra đến. Cái kia phục vụ viên còn không hề hay biết, mặt mày ủ rũ, trong lòng tuy nhiên có chút oán khí, cũng không dám phát tác, Giang Đê Nhân gia phục vụ tôn chỉ, là lấy khách hàng là lớn, mà lại, trước mắt một nam một nữ này, xem ra khí vũ bất phàm, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông nam nữ, càng thêm không thể đắc tội. Thế nhưng là, đối diện đây rõ ràng thì là cố ý làm khó dễ. Cái gì đi ra ngoài gặp quý nhân, quả thực cũng là vô nghĩa, chỗ nào nghe qua cái này trồng rau thức. Xem ra, Giang Tam thiếu thủ hạ, đạo hạnh còn chưa đủ a. La Phong đột nhiên thán một tiếng, lập tức để cái kia phục vụ viên toàn thân đánh cái giật mình, trước mắt người này, lại còn nhận biết Giang Tam thiếu. Cái kia phục vụ viên thần sắc thoáng cái cung kính, xin lỗi, vị thiếu gia này, ta thật sự là ngu muội, không biết cái này lục đạo đồ ăn muốn làm sao phía trên, muốn không, ta lấy hồi nhà bếp, mời đầu bếp chính nhìn xem. Cái này lục đạo đồ ăn, trừ Giang Tam thiếu, không ai có thể biết là cái gì. La Phong tay gõ nhẹ mặt bàn, nhạc vừa nói, ngươi đi lên nói cho Giang Tam thiếu, có lão bằng hữu đến xem hắn. Vừa mới nói xong, phục vụ viên ánh mắt nhất thời sáng lên. Giang Tam thiếu lão bằng hữu. Ngoà tàu cái này nhất định là không phú thì quý a. Là, ta lập tức đi ngay. Phục vụ viên hưng phấn mà xoay người sang chỗ khác, như bay địa phóng tới cửa thang lầu. Giang Tam thiếu lão bằng hữu đến, tin tức này là mình truyền đi cho hắn, nói không chừng Giang Tam thiếu một cái cao hứng, cho mình trọng thưởng. Còn tốt hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch, ha ha. Phục vụ viên cước bộ càng lúc càng nhanh, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ biết bay một dạng, không tự chủ được nhếch miệng cười. Đứng lại, ngươi phía trên nơi này làm gì? Một tên bảo tiêu ngăn lại cái kia phục vụ viên. Khục. Phục vụ viên sửa sang một chút ăn mặc, thần sắc ngạo mạn mở ra miệng, có khách quý đến cửa, là Giang Tam thiếu lão bằng hữu, ta hiện tại đến thông báo Giang Tam thiếu, các ngươi ngăn cản ta, muốn là làm đại sự, đảm đương nổi phần này trách nhiệm sao? Mấy tên bảo tiêu nhìn nhau, rất nhanh thì nhường ra một con đường. Cái kia phục vụ viên đời này đều chưa thử qua uy phong như vậy, lúc này là ngẩng đầu mà bước đi vào. Đụng chút. Đứng tại cửa phòng làm việc gõ hai lần môn. Tiến đến. Giang Thiên Vận thanh âm mang theo lấy bực bội, mấy ngày này đến nay, hắn một mực tại điều tra La Phong tư liệu, thế nhưng là, cuối cùng cũng chỉ có thể điều tra đến La Phong là Tử Kinh trung học sinh nhập học, căn bản không có chỗ đặc thù gì. Có thể thôi bằng, vì cái gì như thế che chở La Phong? Giang Thiên Vận nghĩ đến Giang Tả Hải gọi điện thoại cho mình lúc nghiêm túc ngữ khí, biết sự kiện này căn bản không có quay về chi địa. Đối phó La Phong, mang ý nghĩa, phải đắc tội Thôi Bằng, lọc vào Thôi Bằng trả thù. Hiện tại, còn không phải muốn triệt để cùng Thôi Bằng vạch mặt thời điểm. Giang Thiên Vận trong lòng có quyết định, đôi mắt lóe qua một đạo lạnh ý, La Phong, tính ngươi vận khí tốt, bản thiếu, tạm thời vòng qua ngươi. Văn phòng đại môn đẩy ra. Tam thiếu, có khách quý tới. Phục vụ viên hưng phấn vô cùng xông tới. Giang Thiên Vận khẽ cau mày, cái gì khách quý? Có một nam một nữ, xem ra đều là nhà giàu sang, bọn họ đi vào Giang Đê Nhân gia, vị kia quý thiếu gia điểm 6 dạng đồ ăn, nói là lão bằng hữu Giang Tam thiếu mới có thể thấy rõ. Ồ, Giang Thiên Vận thần sắc bình tĩnh, nói nghe một chút. Cái này lục đạo đồ ăn, theo thứ tự là cá chép sông trèo Long Môn, Thiên tử kịch Giang Nam, vận đến các tường ý, cùng cuộn trường Giang cua, đi ra ngoài gặp quý nhân, năm sau thu lên cao. Cái kia phục vụ viên một hơi nói ra, ha ha cười nói, thật không hổ là đại quý nhân nhà, đốt lên đồ ăn đến đều là mắt như vậy khí. Phục vụ viên ra sức địa khen ngợi La Phong tốt, bởi vì đây chính là Giang Tam thiếu lão bằng hữu, điểm tán cái kia tuyệt đối không sai. Cái kia phục vụ viên cũng cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài gặp quý nhân. Giang Thiên Vận đứng lên, thầm đọc cái này mấy món ăn thức tên, đột nhiên, đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm phục vụ viên, ngươi nói, thế nhưng là thật. Chắc chắn 100%. Phục vụ viên hoàn toàn không có phát giác được Giang Thiên Vận sắc mặt biến hóa, ha ha, Tam thiếu bằng hữu, quả nhiên cũng là như Tam thiếu như vậy, người phi thường có thể so sánh. Phục vụ viên còn muốn thao thao bất tuyệt, lúc này, Giang Thiên Vận đã là một cái bước xa xông lên, đùng địa một bàn tay phiến rơi xuống. Bịch. Cái kia phục vụ viên trực tiếp ngã trên mặt đất, bụng mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy Giang Tam thiếu. Ngươi nói là, một nam một nữ. Giang Tam thiếu đôi mắt gần như phun lửa, dương mắt lạnh lẽo cái kia phục vụ viên. Phục vụ viên vội vàng gật đầu không ngừng, vẻ mặt cầu xin, không còn dám hố âm thanh. Cái này căn bản không phải chính mình tưởng tượng bên trong cái kia có phong cách. La Phong, bản thiếu không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình xông tới môn. Giang Thiên Vận thần sắc càng địa lạnh lẽo xuống tới, thật lớn mật, bản thiếu ngược lại muốn xem, ngươi, như thế tại ta Giang Đê Nhân gia dương oai. Giang Thiên Vận hơi vung tay, ánh mắt rơi vào lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu không dám lên phục vụ viên, hận không thể lại đến đi đá hắn một chân, tên ốc heo này. Liền là địch hay bạn đều không phân rõ, dẫn ta đi gặp vị lão bằng hữu này đi. Giang Thiên Vận thói quen hỉ nộ không nói vu sắc, vừa mới cái kia lửa giận bạo phát tình huống, căn bản chính là cực kỳ hiếm thấy, cũng khó trách đem người bán hàng này cho dọa cho phát sợ, sắc mặt đều phát xanh. Hiện tại, Giang Thiên Vận lại điều chỉnh xong, thần sắc bình tĩnh, tầm mắt chỗ sâu, hàn quang như băng xuyên. Cái kia phục vụ viên từ dưới đất chật vật đứng lên, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đem xong năm gọi tới. Giang Thiên Vận đi ra cửa phòng làm việc, bàn giao bên trong một tên bảo tiêu một tiếng về sau, vẫn còn lại bảo tiêu, đứng im rời đi, rất nhanh liền tới đến bên cạnh một tòa này chỉ có hai tầng lầu Giang Đê Nhân gia. Cảnh ban đêm ẩn ẩn bao phủ, thiên ý mông lung. Giang Thiên Vận mặt không thay đổi đi lên lầu 2. Tam thiếu, cũng là hai người bọn họ. Phục vụ viên kia lớn tiếng mở miệng, đôi mắt mang theo hận ý địa tiến lên, chỉ La Phong. Hắn khuôn mặt cái kia mấy đạo tay ngấn, còn có thể thấy rõ ràng. Nóng bỏng đau nhức. Đều là bái tên trước mắt này ban tặng. Đồ hỗn trướng, cũng dám giả mạo Giang Tam thiếu bằng hữu, trả lại Giang Đê Nhân gia quấy rối. Phục vụ viên thần sắc dữ tợn, ta nhìn ngươi là ăn tìm gấu gan báo a. La Phong nhìn một chút cái kia phục vụ viên khuôn mặt ngón tay dấu vết, không để ý cái kia phục vụ viên, ngược lại là một bên mặt, nhìn qua Giang Thiên Vận, khuôn mặt toát ra nụ cười. Giang Tam thiếu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tại Quảng Châu Bắc Tinh bên trong, Giang Tam thiếu xưng bài, vậy nhưng không có không đủ a. Luận thông minh, bản thiếu có làm sao có thể bằng La Phong ngươi đây, cuồn cuộn Trường Giang cua, món ăn này, Tà Giang đê nhân gia cũng không có, chỉ sợ, đến lui về cho ngươi. Đem một cái lăng chữ, đưa về cho La Phong. Giữa hai người, giống như có lẽ đã là tranh phong trái ngược nhau. Cuồn cuộn Trường Giang cua. La Phong lại là sửng sốt, ánh mắt không hiểu nhìn lấy Giang Thiên Vận, Giang Tam Thiếu, đây là ý gì? Ngươi cũng không thể tự tiện sửa đổi ta đồ ăn à, ta vừa mới nói, cũng không phải cuồn cuộn Trường Giang cua. Nói bậy, ngươi rõ ràng là nói cuồn cuộn Trường Giang cua. Một bên phục vụ viên hô to lên tiếng. Ngươi người này, cũng quá không nói ý đi, còn hướng trống to, thật không có tố chất, Giang đề nhân gia tao nhã như vậy địa phương, tại sao có thể có ngươi loại phục vụ này viên? La Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, Thiên Y Lam đồng học, vẫn là ngươi tới nói đi, ta vừa mới nói là món gì thức. Ngừng lại, La Phong dương mắt nhìn hướng Giang Thiên Vận, nghe kỹ, nữ sinh là không nói láo, riêng là xinh đẹp như vậy nữ sinh. Thiên Y Lam khóe miệng nằm co lại, con mọt sách này, lại đem lời nói kéo tới trên người mình tới. Suy nghĩ một chút, Thiên Y Lam đã mở miệng, thực, vừa mới La Phong nói, là mời lăng Trường Giang cua. Vừa mới nói xong, một bên phục vụ viên trực tiếp che kín. Hắn cũng là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch cái này lục đạo đồ ăn đại biểu ý tứ, nhưng bây giờ, Thiên Y Lam đem một cái lăng chữ đổi thành mời chữ, đó là hoàn toàn khác biệt hai cái ý tứ. La Phong mỉm cười liếc mắt một cái Thiên Y Lam, thật không hổ là thiên tài thiếu nữ, chính mình không có chuyện trước nói với nàng, nàng vậy mà trong thời gian ngắn nghĩ đến đem lăng chữ đổi thành mời chữ. Không, không phải như vậy. Phục vụ viên vội vàng lớn tiếng mở miệng, rung động thanh âm nói ra, ngươi vừa mới rõ ràng nói là cuồn cuộn Trường Giang cua, Giang Tam Thiếu, ngươi phải tin tưởng ta a. Giang Thiên Vận thần sắc âm trầm xuống, đột nhiên, trở tay một bàn tay đem cái kia phục vụ viên phiến ngã xuống đất. Ngươi có thể lăn. Không muốn, thật không liên quan chuyện ta, là hắn nói, thật sự là hắn nói. Cái kia phục vụ viên mặt mũi tràn đầy nước mũi địa khóc xin. Xa chết, không ít phục vụ viên nhìn thấy một màn này, đều ngầm cười trên nỗi đau của người khác. Người bán hàng này ở chỗ này hiển nhiên rất không được ưa chuộng, cả ngày muốn nóng lòng biểu hiện, nghĩ ra được Giang Tam Thiếu thưởng thức, còn thường xuyên gặp rắc rối, nghe nói là Giang Tam Thiếu cái gì nơi xa thân thích, bằng không lời nói, cũng căn bản ở chỗ này làm không bao lâu thời gian liền bị khai trừ. Hôm nay, rốt cục vẫn là nhắm trúng Giang Tam Thiếu bảo nổi. Kéo hắn đi xuống. Giang Thiên Vận thở một hơi thật dài, trầm giọng mở ra miệng. Một tên bảo tiêu đi lên, trực tiếp một bả nhấc lên phục vụ viên này, phục vụ viên tiếng cầu khẩn âm từ từ biến mất không thấy gì nữa. La Phong, Thiên Tiểu Thư, tối nay đối với các ngươi tạo thành không tiện, thật sự là xin lỗi. Giang Thiên Vận khuôn mặt một lần nữa nổi lên một vệt nụ cười, các ngươi tối nay tại Giang Đê Nhân gia tiêu phí, tính toán tại ta Giang Thiên Vận trên thân. Mặt khác, ta miễn phí đưa các ngươi một trương Giang Đê Nhân gia thẻ hội viên. Thoại âm rơi xuống, chu vi không ít người cũng không khỏi đến liên tục gật đầu. Thật không hổ là Giang Tam Thiếu, làm việc cũng là cùng còn lại công tử bột khác biệt. Giang Đê Nhân gia thẻ hội viên A, đó cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đạt được. Đối Giang Thiên Vận tiếng than thở âm liên tiếp vang lên. Cái kia, ta liền đa tạ Giang Tam Thiếu. La Phong cũng là mỉm cười, há, đúng, ta vừa nghĩ ra, vừa mới ta gọi món ăn, đúng là cuồn cuộn Trường Giang cua. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Gia hỏa này, là có chủ tâm nháo sự sao? Rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, phục vụ viên kia rất có thể thật sự là vô tội, thế nhưng là, Giang Tam Thiếu yên nguyên lựa chọn khách hàng là lớn, dàn xếp ổn thỏa, có thể gia hỏa này, vậy mà tại Giang Tam Thiếu vừa mới xử phạt hết phục vụ viên kia về sau, nói ra một câu nói như vậy, đây chẳng phải là cố ý đánh mặt Giang Tam Thiếu. Giang Thiên Vận sắc mặt thoáng cái cũng là âm trầm xuống. La Phong uống một ngụm trà, cảm thán một tiếng, tục ngữ nói tốt, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là không thể tin. Giang Tam Thiếu no bụng sách thơ, như thế nào lại không biết đâu. Thiên Y Lam một mặt buồn bực nghiêng đầu đi nhìn Châu Giang phong cảnh, dù sao hôm nay là bị con mọt sách này làm vũ khí sử dụng. Ngươi biết rất rõ ràng phục vụ viên là vô tội, lại xử phạt hắn, trả lại cho ta vẻ mặt vui cười. Ai, Giang Tam Thiếu, ngươi dối trá như vậy, ta thật tốt khó làm a. La Phong hiếp mắt nhìn qua Giang Tam Thiếu, ta vốn là có ý giao Giang Tam Thiếu người bạn này, có thể Giang Tam Thiếu trong ngoài không đồng nhất, để ta thực sự quá thất vọng. La Phong một câu nói kia đã ám chỉ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kia một việc. Giang Thiên Vận tự nhiên cũng nghe được, sắc mặt rét run mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi hôm nay có chủ tâm đến gây sự. Ta bản ý là tới dùng cơm, có thể không biết sao các ngươi không lên đồ ăn à. La Phong cảm thán một tiếng. Thiên Y Lam không muốn nói chuyện, chỉ có cầm lấy chén nước, uống một ngụm nước. Nhưng mà, La Phong đồng học lại là lời không thể ngừng, tiếp theo thở dài nói, ta thật hoài nghi, giống ngươi dối trá như vậy người, có một ngày ngã trên mặt đất, rõ ràng không có việc gì, cũng phải hô to lấy, ta ngã xuống, muốn dịp tinh thần thân ái mới có thể đứng dậy. Phốc. Thiên Y Lam một miệng nước trà trực tiếp phun đến La Phong trên mặt. Hố đồng đội. La Phong trừng liếc một chút Thiên Y Lam. Thiên Y Lam sắc mặt kìm nén đến rất khó chịu, kém chút muốn cười ra tiếng, có thể sau cùng vẫn là không nhịn được, cười rộ lên. Một bên Giang Thiên Vận khuôn mặt đã bắt đầu biến thành màu đen, toàn thân tức giận tới mức tiếp run rẩy lên. Thế nhưng là, đến cùng là Giang Thiên Vận, lúc này, lại còn có thể duy trì sau cùng một tia lý trí. Các vị, không có ý tứ, ta muốn xử lý một ít chuyện riêng, tối nay nơi này trướng, đều không cần giao. Giang Thiên Vận nhìn chung quanh mọi người, tại chỗ ăn cơm mọi người tuy nhiên rất nhớ vây xem tiếp đi, có thể Giang Thiên Vận kiểu nói này, không người nào dám không nể mặt mũi, bọn họ cũng không dám lại lấy không đi, muốn Giang Thiên Vận thân ái mới có thể đứng lên. Rất nhanh, toàn bộ Giang Đê Nhân Gia lầu 2, trừ La Phong cùng Thiên Y Lam bên ngoài, chính là Giang Thiên Vận cùng lại một nhóm nghe tin mà đến bảo tiêu. La Phong, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng ta nói xin lỗi. Giang Thiên Vận cưỡng ép địa đè ép trong lòng lửa giận, nếu không phải vài ngày trước Giang Tả Hải một chiếc điện thoại, hắn sớm liền hạ lệnh đem La Phong cho phế. Móa, lại còn đừng, ngươi có mệt hay không a? La Phong vừa mới nói xong, bóng người lóe lên, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đùng. Cái tát vang dội. La Phong bóng người trở về chỗ cũ, thản nhiên nói một tiếng. Cuộc đời hận nhất ngụy quân tử. Giang Thiên Vận khuôn mặt nóng bỏng vô cùng. Hắn vừa mới cho phục vụ viên cái kia một cái bạt tai, đồng dạng vị trí, lại bị La Phong còn trở về. Giang Thiên Vận lần đầu tiên trong đời có bị phá cái tát cảm giác. Loại cảm giác này, hiển nhiên vô cùng không dễ chịu. Phía trên, cho ta hung hăng đánh, phế hắn. Giang Thiên Vận khuôn mặt dữ tợn, gần như là gào thét địa gào thét. La Phong dương mắt nhìn đi qua, toát ra nụ cười, cái này đúng, phần này chân tình bộc lộ. Ta cho 10 điểm. Giang Thiên Vận tiếng trống to âm hạ xuống, sau một lát, sau lưng mấy tên bọn bảo tiêu cái này mới phản ứng được, trong lòng bọn họ, Giang Tam Thiếu một mực là một cái công tử văn nhã, cử chỉ tao nhã nho nhã, ăn nói khôi hài tiêu sái, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không tức giận ôn hòa người, có thể giờ khắc này, Giang Tam Thiếu gương mặt giấu tay rõ ràng, khuôn mặt dữ tợn, cái trán càng là gân xanh nổi lên, hình tượng này quả thực làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đối với La Phong mà nói, cái này là hoàn toàn chân tình bộc lộ. Mấy chữ này, càng làm cho đem Thiên Vận muốn thổ huyết. Còn không đi lên phế hắn. Giang Thiên Vận lớn tiếng gào thét. Hô! Hô! Hô! Từng đôi quyền đầu dường như sinh phong giống như vung hướng La Phong. Giang Thiên Vận bên người bảo tiêu trừ Giang gia chính mình đặt huấn đi ra bên ngoài, cũng là giá cao mời về bộ đội xuất ngũ, từng cái quyền phong cường hãn, lực lượng kinh người. Nếu là người bình thường, vừa đối mặt ở giữa liền có thể bị bọn họ đánh ngã xuống đất. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt, lại là đặc chủng binh bên trong vương giả. Phanh, phanh. La Phong thậm chí ngay cả đứng đều không có đứng lên, hai tay đối oanh tám quyền, nhanh như gió táp, làm cho người nhìn lấy là hoa mắt, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, rõ ràng cái này bốn phía bay loạn quyền đầu xem ra giống như muốn nện vào La Phong trên thân, làm sao hắn tự hồ một chút cũng không có phản ứng. Trên thực tế, chỉ có những người hộ vệ này chính mình, tên trước mắt này, quả thực là biến hóa. Nhóm người mình quyền đầu xem ra như là cuồng phong sậu vũ, không chút nào xâm phạm không hắn một chỗ góc áo. Bực này kín không kẻ hở phòng ngự, còn là đang ngồi tình huống dưới, quả thực ngậy chó. Một tên bảo tiêu trong đầu không khỏi toát ra một câu nói như vậy, có thể cũng chính bởi vì cái này thoáng vừa xuất thần, cái kia bảo tiêu cảm giác được nơi bụng truyền đến đau đớn một hồi. Thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, phanh địa nện ở trên một cái bàn, tính cả lấy cái bàn cùng nhau cùng tới mặt đất. Một chỗ phá, khắp nơi phá. Oanh, âm. Từng cái bảo tiêu bị đánh bay ra ngoài, ít thì bay ra vài mét, nhiều thì càng xa, hung hăng ngã ở trên vách tường, xương cốt xếp nứt âm thanh vang lên đến, thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp, như là một khúc bi thương tấu vang vui. Không có ý tứ, ta đã vô cùng cẩn thận phát lực, nhưng vẫn là làm bị thương các ngươi. La Phong một mặt không có ý tứ. Tiện nhân. Theo mọi người, gia hỏa này thực sự quá tiện, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, quả thực là vô sĩ cùng cực. Từng đôi đôi mắt nhìn lấy La Phong, càng thêm là mang theo phẫn nộ, hai mắt nếu như có thể phun lửa lời nói, sớm đã đem La Phong tên này cho đốt chết tươi. La Phong đồng học biểu thị một mặt vô tội, chính mình căn bản không có nói sai, đối phó những thứ này yếu nhỏ đáng thương gia hỏa, chính mình thật sự là thu đến đánh, căn bản là vô dụng lực, thế nhưng là, bọn họ hiển nhiên so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn yếu đuối. Muốn trách, thì trách các ngươi quá yếu a. Đạp, đạp, đạp. La Phong mới vừa vặn cảm khái một tiếng, chỉ một thoáng, lại là một trận gấp rút cước bộ xông lên. Lại là hơn 10 người bảo tiêu, khác biệt là, trong tay bọn họ, đều cầm lấy lóe sáng đại đao, mà lại, cầm đầu một tên thanh niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, dưới hai tay ý thức hình thành giống như ưng trảo giống như hình dáng. À, tự hồ đến cái người luyện võ. La Phong ánh mắt rơi vào cái kia thanh niên nam tử trên thân. La Phong thế như trẻ tre đem rất nhiều bảo tiêu toàn bộ nghiền ép quanh diệt, Giang Thiên Vận sắc mặt đều thương trắng xuống, bất quá còn tốt, Giang Ngũ kịp thời dẫn người đuổi tới. Giang Ngũ, phế hắn. Giang Thiên Vận lạnh giọng hạ lệnh. Cái kia thanh niên nam tử tên là Giang Ngũ, lúc này ánh mắt của hắn lại là rơi vào chính ngồi ở một bên Thiên Y Lam trên thân, thần sắc nao nao. Chợt hướng về Thiên Y Lam vừa chắp tay, Thiên sư tỷ, đã lâu không gặp. Không cần hô sư tỷ của ta, ta đã không phải là hình ý môn đệ tử. Thiên Y Lam nhạc âm thanh mở ra miệng, theo hình ý môn muốn lấy phế nàng một nhà võ học đến áp chế bọn họ tại anh hùng hội phía trên nói xấu La Phong một khắc này bắt đầu, Thiên Y Lam trong lòng đối hình ý môn tình nghĩa, liền đã đoạn tuyệt. Giang Ngũ nhẹ nhàng địa lắc đầu, cứ việc hình ý môn từng hạ lệnh đuổi bắt Thiên Y Lam, thế nhưng là, bây giờ Thiên Y Lam là Đông Phương Vân Tiêu đệ tử thân truyền, mà Đông Phương Vân Tiêu, trưởng quản lấy hiên viên các Quảng Châu phân bộ, nắm quyền lớn, hình ý môn, cũng không dám đi tùy tiện đắc tội. Ngay sau đó, Giang Ngũ ánh mắt thì nhìn về phía La Phong, ánh mắt hiếp, chăm chú địa nhìn chăm chú lên hắn. Giang Ngũ mặc dù là hình ý môn đệ tử, nhưng hắn đồng thời chưa từng gặp qua La Phong, càng thêm không biết, trước mắt vị này, chính là mấy tháng trước gây nên chỉnh võ giả giới oanh động La Phong. Nếu như hắn biết lời nói, dù là cho hắn thiên lớn mật, cũng căn bản không có dũng khí đến cùng La Phong giao thủ. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Không cần biết ngươi là người nào, đến Giang gia địa bàn nháo sự, cũng đừng mơ tưởng bình yên vô sự địa rời đi. Giang Ngũ không có nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, sau lưng hơn 10 người đao thủ gần như đồng thời xông lên, có trước có hậu, có bên trên có phía dưới, có trái có phải, từng tầng, sát ý lẫm liệt. Nhìn qua giống như là một cái đơn giản đao trận. Chật chật, tốt nhiều đao a. La Phong bóng người động. Như vào chỗ không người. Sưu. Sưu. Sưu. Một. Đột nhiên, trong đám người càng là vang lên La Phong thanh âm. Hai. Ba. Bốn. La Phong mỗi đọc một con số, liền có một thanh đao rơi trong tay hắn, phần này xuất thần nhập hóa tay không vào giao sắc công phu. Để một bên nhìn chăm chú lên Giang Ngũ đồng tử không tự chủ được liên tục thít chặt lên, thủ đoạn như thế, chính mình cũng không cách nào làm được. Giang Ngũ thần sắc thoáng cái ngưng trọng mấy phần, hắn tại La Phong trên thân không cảm giác được bất luận cái gì một điểm nội lực ba động. 15. La Phong cười ha ha, bỗng nhiên bóng người nhảy lên, hoành chân liên tục đá nghiêng, lần lượt từng bóng người cơ hồ đứng xếp hàng ngã trên mặt đất, thống khổ cùng mình kêu thảm. 15 thanh đao mùi mùi. Tiểu đao, ngươi nhìn có các ngươi ngươi nhìn trúng. La Phong híp mắt cười, trong lòng thầm lặng yên khẽ độc, cửu lê thánh đao nhận chủ về sau, La Phong cảm giác được, mình cùng tiểu đao ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết, có thể cảm nhận được tiểu đao càng nhiều ý thức. Cũng tỷ như nói, hiện tại, tiểu đao lại cho hắn xem thường ánh mắt. Thật giống như đang nói, ngươi nhà cái gì ánh mắt, lão tử đường đường cửu lê thánh đao, hội để ý những thứ này béo đao. Được được, ngươi lợi hại nhất. La Phong thỏa hiệp, cầm trong tay đao hướng bên quăng ra. Hưu. Một đạo sắc bén cùng phong từ phía sau vọt mạnh mà đến, như chim ưng nhanh như tia chớp. Ưng quyền. La Phong khóe miệng dương nhẹ, căn bản không có trốn tránh, trực tiếp quay người, nhất quyền vung ra. Lôi đình vạn quân. Oanh. Quyền đối trảo. Kèn kẹt. Cơ hồ tất cả mọi người vô cùng rõ ràng nghe đến cái này vài tiếng xương ngón tay bẻ gãy nứt thanh âm. Làm cho người rùng mình, toàn thân phát run. Tay đứt ruột xót, giờ khắc này, có thể cảm thụ được Giang Ngũ trên thân, phải thừa nhận hạng gì kịch liệt thống khổ. Giang Ngũ khuôn mặt hung hăng co quắp, thân thể lão đảo vô cùng lui lại một khoảng cách, tay phải đã không cách nào nâng lên, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Đây cũng là hình ý môn đại danh đỉnh đỉnh ưng quyền. La Phong đại thán, thật không hổ là hình ý môn a, quyền pháp này đầy đủ nát. Không cho phép ngươi làm nhục hình ý môn. Giang Ngũ hướng về La Phong phẫn nộ hô to, hắn là Song gia con cháu, đồng dạng cũng là hình ý môn đệ tử, ở trong mắt Giang Ngũ, hình ý môn dạng này siêu nhiên đại phái, cường giả như mây, há có thể bị người tùy ý nhục nhã. Tam giáo ngũ phái cửu môn, giới võ giả trụ cột. Không cho phép. Vậy thì thế nào? La Phong khuôn mặt toát ra trào phúng khinh thường, ta còn nghe nói, hình ý môn một trưởng lão, bị người dọa đến sợ chết khiếp, không biết có phải hay không là thật. Nói bậy nói bạ. Giang Ngũ nộ hống, hai mắt gắt gao trợn to, dường như muốn đem La Phong cái này nói vớ nói vẫn gia họa sống sờ sờ địa nuốt vào. La Phong không để ý đến Giang Ngũ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên Vận. Giang Thiên Vận khuôn mặt khinh biến, vô ý thức lui lại một bước. Giang Tam Thiếu. La Phong mỉm cười đi qua, Giang Thiên Vận càng ngày càng lui lại, đến sau cùng, đã là lui không thể lui, sau lưng đỉnh lấy lan can, lại lui liền phải lật qua. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Giang Thiên Vận thanh âm phấn khích rõ ràng không đủ. Ta chỉ muốn nói một câu. La Phong híp mắt cười, ngươi không phạm ta, ngươi không phạm nhân. Giang Tam Thiếu, ngươi là người biết chuyện, cần phải nghe hiểu được ta lời nói đi. Giang Thiên Vận khuôn mặt biến ảo mấy cái, thở một hơi thật dài, ta cam đoan, Giang gia sẽ không lại động tới ngươi một cọng tóc gáy. Giang Thiên Vận nhất định phải thỏa hiệp. Lời nói vừa dứt, lầu một phía dưới trên đường cái đã vang lên một trận gấp rút sắc bén xe cảnh sát minh địch thanh âm. Hai người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về bên trong đi qua. Giang Thiên Vận trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, hắn chưa từng có giờ khắc này như thế cảm thấy, nguyên lai cảnh sát thúc thúc là đáng yêu như thế. Hết thảy đến 5 chiếc xe cảnh sát, từng đạo thân thể ăn mặc đồng phục hình cảnh đẩy cửa xuống xe, xông vào Giang Đê Nhân gia. Đem tham gia đánh nhau ẩu đả người, hết thảy mang cho ta đi. Một thanh âm bí mật mang theo uy nghiêm, rung động thanh âm hạ xuống, bóng người đã trước tiên đi lên lầu 2. Giang Thiên Vận trông đi qua, sắc mặt không khỏi lại lần nữa âm trầm xuống. Lại là Thôi Bằng. Thành phố hình cảnh đại đội nhân vật số 1. Nếu là thường ngày, Giang Thiên Vận tất nhiên là vui vẻ, dù sao, Thôi Bằng cũng thỉnh thoảng sẽ đến Giang Đê Nhân gia, cùng Giang Thiên Vận cũng coi là nhận biết, thế nhưng là, mấy ngày qua, Thôi Bằng vì La Phong, không tiếc lên tiếng muốn đối địch với Giang gia, bây giờ lúc này, Giang Thiên Vận tự nhiên không muốn nhìn thấy Thôi Bằng. Thôi đội trưởng, là có người tại ta Giang Đê Nhân gia nháo sự, người muốn bắt người, là hắn mới đúng. Giang Ngũ quát to lên. Giang Thiên Vận không có lên tiếng, loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lời nói, hắn căn bản sẽ không đi nói. Quả nhiên, Thôi Bằng trực tiếp coi nhẹ Giang Ngũ, vung tay lên, từng cái Giang gia bảo tiêu bị còng tay mang theo, xô đẩy đi xuống. Chật chật, ngươi nói là, một mình hắn, đến náo các ngươi mấy chục người sự tình. Thôi Bằng tại trên mặt đất nhặt lên một cây đao, đột nhiên hướng về Giang Ngũ hét lớn một tiếng, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi tới, đem hắn cũng mang về cho ta. Còn có, Giang Đê Nhân gia phát sinh ác liệt như vậy đánh nhau đã thương người thời gian, tạm thời phong, sự tình không có thẩm tra trước đó, không được lại buôn bán. Ngươi. Giang Ngũ mở to ánh mắt, đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Giang Thiên Vận. Hắn biết, Giang Thiên Vận cùng Thôi Bằng là có mấy phần giao tình, căn bản không nghĩ tới Thôi Bằng vậy mà vừa lên đến liền đem đầu mâu chỉ Giang Đê Nhân gia, chỉ hướng Giang gia. Đi. Không đợi Giang Thiên Vận có đáp lại, Giang Ngũ đã bị hình cảnh xô đẩy cưỡng ép mang đi. Giang Đê Nhân gia lầu 2, chỉ còn lại có La Phong, Thiên Y Lam, Thôi Bằng, cùng Giang Thiên Vận, còn có hai tên hình cảnh đứng sau lưng Thôi Bằng. Thôi Bằng ánh mắt nhìn liếc một chút La Phong, đôi mắt áp chế không ở kích động, thân thể khẽ rung phía dưới, chợt cưỡng ép địa đem ánh mắt chuyển dời, nhìn qua Giang Thiên Vận, xem ra, Giang Tả Hải, căn bản không có đem ta lời nói chuyển đạt cho ngươi à. Giang Thiên Vận lúc này là người tâm ăn Hoàng Liên, có khổ quá nói không nên lời. Chính mình rõ ràng buổi tối hôm nay mới vừa vặn quyết định sẽ không lại tìm La Phong phiền phức, có thể hết lần này tới lần khác, La Phong lại tìm tới cửa. Không những như thế, tối nay ăn thiệt thòi, còn là mình. Nhưng mà, theo Thôi Bằng, ngược lại là hắn Giang Thiên Vận không đúng. Mang đi. Thôi Bằng đột nhiên vừa quát. Sau lưng hai tên hình cảnh lúc này sửng sốt, bọn họ cũng đều biết trước mắt người thanh niên này là thân phận gì, Giang gia Tam thiếu gia. Thôi đội trưởng. Một tên hình cảnh thăm dò hỏi một tiếng. Ít nói lời vô ích, mang đi. Thôi Bằng thanh âm sắc bén, không thể nghi ngờ. Giang Thiên Vận khuôn mặt không khỏi biến ảo lên, ánh mắt lóe qua một đạo hàn quang. Trước mắt bao người, nếu như chính mình bị hình cảnh mang đi, kia đối chính mình danh dự, tất có tuyệt đại ảnh hưởng. Thôi đội trưởng, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Giang Thiên Vận gằn từng chữ mở miệng. Gặp nhau không bằng hoài niệm. Thôi Bằng nói một câu cỡ nào giàu có triết lý lời nói, lúc này vung tay lên, mang đi. Thanh âm giống như chém đinh chặt sắt. Không lưu tình chút nào. Tối nay, Thôi Bằng cùng Giang gia, có thể nói là trực tiếp vạch mặt. Giang Thiên Vận quyền đầu đột nhiên một nắm. La Phong ánh mắt trông đi qua, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, nhưng mà, hồi lâu, Giang Thiên Vận nắm chặt quyền đầu lại chậm rãi buông ra, mặc cho cái kia hai tên hình cảnh tiến lên đem hắn mang đi. Giang Thiên Vận thân ảnh biến mất không thấy. Thôi Bằng ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, giờ khắc này, cái này bảy thước đại hán toàn thân kích động đến không tự chủ được run rẩy lên, hai con ngươi thậm chí còn nổi lên trong suốt quang mang, thanh âm bao hàm lấy kích động, phấn chấn, đột nhiên thẳng tắp eo, như cùng một chui tiêu thương sừng sững tại phân bên trong, tay phải nâng lên, thả đến mi tâm một bên. Đầu. Vừa nói xong, nguyên bản ngồi ở một bên Thiên Y Lam không khỏi bá địa mảnh không sai đứng lên, con ngươi trợn to đến cực hạn, nhìn qua phía trước hai người, mắt lộ ra chấn kinh chí sắc. Thân là hiên viên các thành viên, thời gian dài tại Quảng Châu, Thiên Y Lam tự nhiên biết Thôi Bằng thân phận. Nàng cũng rất kỳ quái, vì cái gì Thôi Bằng vừa đến liền trực tiếp đem đầu mâu chỉ Giang gia, thậm chí ngay cả Giang Thiên Vận, hắn cũng không chút do dự đắc tội. Hiện tại, tự hồ biết nguyên nhân. Đâu? Thiên Y Lam rất rõ ràng những danh xưng này, tại trong quân đội, rất nhiều người đối với mình huấn luyện viên, muốn là quan hệ tốt, sẽ không hô một cái huấn luyện viên. Mà chính là trực tiếp hô đầu, thậm chí hô lão đại. Càng là tại đặc chủng binh bên trong. Bọn họ cả ngày tại đường tranh sinh tử bồi hồi, còn sống sót chiến hữu, thân như huynh đệ. Thiên Y Lam trong đầu lóe qua Thôi Bằng tư liệu, hắn là tại lợi kiếm binh bên trong đi ra, chẳng lẽ La Phong. Khi tiến vào Tử Kinh Trung học sách trước đó, là một tên đặc chủng binh, hơn nữa, còn là một tên lợi kiếm binh. Thiên Y Lam trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Con ngươi nhìn chằm chằm La Phong. Nếu như là, hắn đến cùng là ai? Hắn tư liệu cao cấp như vậy khác giữ bí mật, căn bản không thể lại là phổ thông lợi kiếm binh. Hoặc là, La Phong, căn bản chính là hiên viên các người. Thiên Y Lam trong lòng một cái liên tiếp một cái đạn pháo nổ tung, trong lòng phản phất có vô số sóng lớn phun trào mà lên. Đôi mắt không cách nào rời đi La Phong. Tự hồ muốn duy nhất một lần triệt để đem hắn nhìn thấu. Gần như đồng thời, Thiên Y Lam trong đầu xẹt qua một vệt ánh sáng. Sư phụ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, sư phụ mình Đông Phương Vân Tiêu đối đãi La Phong thái độ. Hiên viên các đại môn, vĩnh viễn vì La Phong rộng mở. Hắn tại sao muốn nói như vậy? Ngay cả mình sư huynh bị La Phong đã thương, sư phụ cũng căn bản không truy cứu, ngược lại xử phạt sư huynh. Đây hết thảy, đều tự hồ muốn nói rõ một sự thật, tại sư phụ trong lòng, La Phong địa vị, rất đặc thù. Mà bây giờ, liền Thôi Bằng nhìn thấy La Phong, cũng kích động như thế thỏa thích. Hắn đến cùng là ai? Hắn đến cùng là ai? Có thể Thiên Y Lam vắt hết óc, trong đầu lóe qua hiên viên các hiên viên bản lên một cái xuất hiện qua kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài, lại không có người nào có thể cùng La Phong đối được hào. Không đúng, lấy La Phong thực lực, không cần phải tại thiên tài bản, mà chính là hiên viên bản. Thiên Y Lam con ngươi bỗng nhiên phun trào ra một tia sáng. Hiên viên bản, La Phong. Tại cái này điện quang chớp lóe ở giữa, Thiên Y Lam não tử nhanh chóng chuyển động, thế nhưng là một lát, nàng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ nhíu mày. Hiên viên bản thành viên vốn liền thần bí, nàng nhận biết không nhiều, La Phong, vẫn không có cách nào tìm đúng chỗ. La Phong cảm nhận được một bên Thiên Y Lam cái kia như bó đuốc ánh mắt chầm chầm tới, cảm giác có chút không quá tự nhiên, liền vội vàng đi tới, vỗ xuống Thôi Bằng bả vai, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Thôi Bào Bào, nghĩ không ra, ngươi còn sống đến mức rất không tệ nha. Nếu như là người khác ở trước mặt gọi mình Thôi Bào Bào, chỉ sợ Thôi Bằng hội liều mạng với hắn. Mà bây giờ là La Phong hô, Thôi Bằng hận không thể nghe tới một vạn lần. Dùng một câu hình dung, tiện nhân cũng là già mồm. Thôi Bằng cười xóa sạch khóe mắt nước mắt, la lớn, hết thảy đều là đầu Vung Trọng. Vung Trọng em gái ngươi, còn tại đánh với ta lấy khẩu hiệu, thì cho ta cút sang một bên. La Phong nguyết hắn một cái. Thôi Bằng khuôn mặt nghiêm túc biểu lộ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vàng bắt cái đầu cười ngượng ngùng lên, đầu lĩnh, cái này, quá lâu không thấy, hơi nhỏ kích động nha. Thiên Y Lam trong mắt đều nhanh muốn ngã ra tới. Quảng Châu hình cảnh đội trong hàng, cái nào không biết, Thôi Bằng đại đội trưởng cho tới bây giờ cũng là cái không nói cười tùy tiện người, người nào từng gặp. Mẹ nó vừa cười đến bỉ ổi như vậy. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Thiên Y Lam rốt cục kìm nén không được mở ra miệng. Thôi Bằng sớm liền thấy Thiên Y Lam, hắn cùng Thiên Y Lam cũng có vài lần duyên phận, hướng về nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta, Tử Kinh Trung học thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, sắp cũng là lần này thi đại học Việt, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên, còn có. Ngừng. Thiên Y Lam con ngươi nhìn chầm chầm La Phong, ta là hỏi, ngươi tại Hiên Viên các thân phận. La Phong bắt đầu trầm mặc. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Hồi lâu, La Phong nhẹ nhàng thở dài, tốt a, đã ngươi đã nhìn ra, ta cũng không giấu giếm, thực, ta chính là Diêm La Vương. Lời nói hạ xuống, Thiên Y Lam đồng tử không khỏi đột nhiên phóng đại. Ngay ra như phỏng. Nửa ngày, Thiên Y Lam đột nhiên hướng về La Phong vừa hô, ngươi là Diêm La Vương, ta chính là Ngọc La Sát. Thiên Y Lam hận không thể xông đi lên lột đi cái này con mọc sách da mặt. Xem hắn đến cùng còn có cái gì ngụy trang. Ngươi mã thực sự rất đáng hận, không thể nói với chính mình hắn thân phận chân thật cũng coi như, lại còn tự xưng là Diêm La Vương. La Phong là Diêm La Vương, Thiên Y Lam đánh có chết cũng không tin. Diêm La Vương hình tượng tại Thiên Y Lam trong lòng thực sự quá thâm căn cố đế. Ba bản thứ nhất, Hiên Viên các thần thoại. Dạng này nhân vật có tiếng tăm, làm sao có thể là La Phong cái này thường xuyên hội chơi xỏ lá, đùa nghịch vô sĩ gia hỏa, cái kia không phải mình trong lòng thần tượng. Thiên Y Lam còn đến không kịp truy vấn, trong túi chuông điện thoại di động đã là vang lên. Tiếp điện thoại về sau, Thiên Y Lam mắt nhìn La Phong, ta có nhiệm vụ muốn đi trước. Nói xong, Thiên Y Lam trực tiếp vội vã rời đi. Cái này đến phiên La Phong đồng học trợn mắt hốc mồm. Mà tao chính mình chưa từng có thành thật như vậy qua, vậy mà trực tiếp bị phủ nhận. Chẳng lẽ trên mặt ta viết ta không phải Diêm La Vương? La Phong khóe miệng co quắp động lên, vô cùng tâm tắc, dương mắt, gặp Thôi Bằng chính đang cười trộm. La Phong lúc này lửa giận lòng sinh, hướng về hắn trống to, còn không cút xuống cho ta. Nghe vậy, Thôi Bằng khuôn mặt nụ cười lập tức cứng nhắc xuống tới, nhất thời không biết làm gì, đầu lĩnh, ta tại sao phải lăn a? Thôi Bằng vẻ mặt cầu xin, lâu như vậy không thấy, khác đuổi ta đi a? La Phong đôi mắt trừng lớn nhìn hắn chằm chằm, không lăn xuống đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này uống rượu không? Giang Thiên Vận Tửu, lão tử có thể không có hứng thú uống. Thôi Bằng vội vàng một cái giật mình địa kịp phản ứng, chợt hấp tấp theo sát La Phong đi xuống dưới, đầu lĩnh, đầu, ta biết một chỗ, uống rượu rất không tệ, chúng ta tối nay liền đi qua, không say không nghỉ. Nửa giờ sau, một chỗ bờ sông đồ nướng lúc. Gió sông thổi, người đến người đi. Nho nhỏ sạp hàng có thể nói là khách hàng bạo rạp, mùi thơm tràn ngập, khiến đi ngang qua người càng không ngừng ghé mắt, muốn ăn mở rộng. Đầu lĩnh, ta mời ngươi một chén. Thôi Bằng bưng một chén rượu lên, thống khoái mà uống vào. Nào có tham gia quân ngũ không uống rượu. Một đêm này, Thôi Bằng cùng La Phong uống thật sảng khoái. Hai người nói năm đó chuyện cũ, tai nạn xấu hổ, anh hùng sự tình, thỉnh thoảng lại tuôn ra thoải mái tiếng cười to âm. Cùng chiến hữu, bằng hữu, tri kỷ cùng một chỗ truy nhớ năm đó, đây là trong đời hiếm có hạnh phúc. Rạng sáng 4-5 điểm, La Phong cùng Thôi Bằng dọc theo châu giang một bên đi thông thả lấy, Thôi Bằng đã uống đến sắc mặt đỏ lên, đi đường đang phát trung lão đảo, đánh cái tửu nấc, lớn tiếng mở miệng, đầu lĩnh, không có ngươi, liền không có ta Thôi Bằng hôm nay. Không có ngươi, ta cả đời này, đều là Thôi Bào Bào. Đầu, đời ta, thì phục ngươi. Thôi Bằng nói, trực tiếp ngã lộn chỏng vó xuống, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o lên. Ta đi, mỗi lần uống rượu đều muốn ta đưa ngươi trở về. La Phong trừng mặt đất Thôi Bằng liếc một chút, không có điểm tiến bộ. La Phong ngồi xổm xuống trực tiếp đem Thôi Bằng nâng lên đến, tăng tốc cước bộ đi lên phía trước. Hai người chỗ địa phương khoảng cách hình cảnh đại đội tổng bộ cũng không tính xa, đương nhiên, đó là lấy La Phong cước trình đến tính toán. Rất nhanh nửa giờ sau, La Phong mang theo Thôi Bằng trở lại hình cảnh đại đội, giao cho ngay tại trực ban hình cảnh, ngay sau đó quay người rời đi. Trở lại Lam Phong nhà trọ thời điểm, tiếp cận 6 giờ sáng. La Phong một thân tửu khí, trực tiếp về đến phòng cầm một bộ khô mát y phục đi ra, hướng đi phòng tắm. À, cái này Tống Đồng Học, thậm chí ngay cả đèn cũng không liên quan, tháng này nhất định muốn nàng nhiều giao tiền điện. La Phong trông thấy phòng tắm đèn là mở ra, tự nói một tiếng, đi qua đẩy ra cửa phòng tắm, thoáng cái bóng người uyển như lôi điện đánh trúng giống như sửng sốt. Trong phòng tắm, lại có người. Thì là La Phong trong miệng nói tới Tống Đại Huỳnh Đồng Học. La Phong đẩy cửa ra thời điểm, Tống Đại Huỳnh vừa vặn dỡ xuống trên thân sau cùng một tấm vải, chuẩn bị tắm rửa. Bạch! Cái này một chốc, Tống Đại Huỳnh trong tay còn cầm lấy chính mình nội y, bên mặt nhìn lại. Hai người đồng thời hóa đá. Nửa ngày, La Phong khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một trận nụ cười, ta. Cái gì cũng không thấy được. Cút! Rít lên một tiếng chỉ một thoáng xé nát trước tờ mờ sáng bình tĩnh, đem không ít người từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Đồng thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phanh. Nện đại môn trực tiếp đóng lại. Tống Đại Huỳnh tròng mắt mở lớn đến tròn vo. Đây có phải hay không là thiên ý, thân thể mình vậy mà hết lần này đến lần khác địa bị La Phong cái kia gia hỏa nhìn đến. Tống Đại Huỳnh đời này cũng sẽ không quên, tại Bạn Long Đầm lúc tắm rửa, bị một cái gia hỏa từ phía sau lưng xuất hiện, lại thêm một câu tốt một đầu mỹ nhân ngư. Lần này, vẫn là tắm rửa. Tống Đại Huỳnh khóc không ra nước mắt, La Phong một đêm không có trở về, nàng làm sao biết tên này vậy mà lại ở thời điểm này chạy về, cho nên nền đại môn nàng cũng bất quá là khép thôi, thế nhưng là, khó đến chính mình dậy sớm một lần, đồng thời muốn tắm rửa, vậy mà lại bị La Phong đụng vào, gia hỏa này là trong nhà đựng châm lỗ camera đi. La Phong một câu kia, ta cái gì cũng không thấy được, càng là Tống Đại Huỳnh khí không đánh một chỗ đi ra. Giữa hai người, không đến 3 mét, đối mặt vài giây đồng hồ, chính mình toàn thân trần trụi, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, hắn vậy mà trợn tròn mắt nói dạng này nói dối, quả thực không phải hỗn trướng cũng là muốn trốn nợ. Tống Đại Huỳnh ở ngực kịch liệt địa phập phồng, một lát, lại nhìn một chút bên ngoài, tựa hồ không có cái gì động tĩnh, Tống Đại Huỳnh mới thu hồi tâm thần, nhếch môi đỏ, con ngươi mang theo vài phần phức tạp bắt đầu tắm rửa. Các loại Tống Đại Huỳnh tắm rửa xong ra đến thời điểm, trên đại sảnh xác thực đã không thấy La Phong bóng người. Uy, La Phong. Tống Đại Huỳnh đi đến La Phong trước của phòng, lại phát hiện phòng của hắn cũng là mở ra, người đã không thấy. Hừ, ngươi trốn được hòa thượng, trốn không giống. Tống Đại Huỳnh dậm chân một cái, hận hận mở miệng. Bất kể như thế nào, La Phong đồng học vẫn cảm thấy đi trước thì tốt hơn. Mặc dù là toàn thân tửu khí, thế nhưng chạy ra nhà trọ, dọc theo đường đi chậm chạy, rất nhanh. Đến Tử Kinh Trung học phía sau núi. La Phong hôm nay đặc biệt tới sớm, có thể vạn không nghĩ tới, có người so với hắn sớm hơn. Cái kia một bộ nhạc bóng người màu xanh lam ngồi tại thạch tử phía trên, ngắm nhìn nơi chân trời xa, mơ hồ trải qua thải hà, sơ dương phản phất tại liều mạng thoát khỏi ngũ quan thải hà trói buộc, nhảy ra bên này thiên địa. La Phong đi qua, Thiên Y Lam tựa hồ không hề hay biết. Làm sao? Hôm nay không luyện võ sao? La Phong mỉm cười mở miệng. Thiên Y Lam thân thể rất nhỏ địa rung lên, quay sang, khuôn mặt gạt ra một tia hình, ta muốn nhìn một chút nơi này mặt trời mọc, nói không chừng là một lần cuối cùng, ở chỗ này nhìn mặt trời mọc. Bọn họ đều đã tốt nghiệp, về sau, lại có bao nhiêu cơ hội mỗi sáng sớm đều ở nơi này nhìn mặt trời mọc, luyện võ. Còn nhiều thời gian, có lẽ, tại một nơi khác mặt trời mọc, càng mỹ lệ hơn. La Phong nói. Có lẽ vậy. Thiên Y Lam than nhẹ một tiếng, nhìn lấy La Phong, liễu mi nhẹ vặn phía dưới, ngươi sẽ không phải cùng Thôi đội, uống rượu đến hừng đông đi. Không sai, đã lâu không gặp, tự nhiên uống thật sảng khoái. La Phong cười một tiếng, mà lại không uống cơ hội cũng ít, ta cùng Doanh hẹn xong, sáng mai liền đi Macao. Thiên Y Lam vừa mới nâng lên Thôi Bằng, La Phong lại lập tức nói sang chuyện khác. Nhìn lấy La Phong, Thiên Y Lam cưỡng ép đem trong lòng mình nghi hoặc dằn xuống đến, nàng cũng nghĩ rõ ràng, chỉ cần La Phong là hiên viên các người, chính mình sớm muộn có một ngày sẽ biết thân phận của hắn. Ta đi chung với ngươi Ma Cao. Thiên Y Lam mở miệng. Cái gì? La Phong thoáng cái sửng sốt, đôi mắt nghi ngờ nhìn lấy Thiên Y Lam. Ngươi đừng có hiểu lầm. Thiên Y Lam nói, tối hôm qua ta không phải nói, tiếp cái nhiệm vụ. Là cú điện thoại kia sư phụ ta đánh tới cho ta, một tháng trước, trên quốc tế phát sinh một kiện mất trộm đại án, nước Anh hoàng thất bên trong trân quý hoàng quan mất đi, một tháng qua, hình cảnh quốc tế điều tra đến kết quả, hoàng quan đã chảy vào đến Hoa Hạ, đồng thời ngay tại Quảng Châu. Vậy ngươi không phải cần phải lưu tại Quảng Châu điều tra. La Phong càng thêm không hiểu. Hãy nghe ta nói hết. Thiên Y Lam lườm hắn một cái, món kia hoàng quan tuy nhiên ngắn ngủi tại Quảng Châu xuất hiện qua, có thể theo tra, bây giờ đã đến Ma Cao, trộm cướp hoàng quan người, tự hồ chuẩn bị cùng địa phương nào đó nhất thế lực tiến hành giao dịch. Bởi vì hoàng quan tại Quảng Châu từng xuất hiện, cho nên, cấp trên đem truy tra hoàng quan nhiệm vụ giao cho chúng ta Quảng Châu phân bộ, lần này, liền sư phụ cũng sẽ đích thân tiến đến, bất quá, bọn họ còn muốn chờ hai ngày, các loại một cái trọng yếu người đến về sau, lại cùng nhau đi tới. Ta thì không muốn chờ, đã ngươi muốn đi Ma Cao, ta thì đi chung với ngươi, sớm điểm đi qua, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. La Phong kéo, đi đến cục đá trước, tại Thiên Y Lam bên ngồi xuống, người Anh hoàng thất sự tình, thì để chính bọn hắn đi xử lý cho xong. Lần này, nước Anh hoàng thất, hình cảnh quốc tế chờ, còn có không ít thế lực, đều muốn tiến về Ma Cao. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói, nước Anh hoàng thất mất đi cái kia một kiện hoàng quan. Quan hệ trọng đại, tự hồ còn ẩn giấu đi cái nào đó liên quan tới nước Anh hoàng thất mệnh mạch bí mật. Nói đùa cái gì, một kiện hoàng quan, nhiều lắm là cũng liền giá trị ít tiền a. La Phong xem thường, cái này chỉ sợ là nước Anh hoàng thất vì tìm về hoàng quan, cố ý khuếch đại tới nói a. Vậy ta cũng không biết, dù sao ta nhìn thấy trong tư liệu, có không ít thế lực đều tuôn hướng Ma Cao. Thiên Y Lam lấy điện thoại di động ra, theo mấy cái, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ngươi nhìn, cái này cũng là món kia nước Anh hoàng thất mất đi hoàng quan. La Phong ánh mắt theo trong đi qua. Hoàng quan kim quang lóng lánh, khảm nạm lấy vô số bảo thạch kim cương, vô cùng trân quý. Xem ra xác thực rất đáng tiền, đột nhiên, La Phong thanh âm im bặt mà dừng, đồng tử thoáng cái phóng đại đến cực hạn. Cái gì? La Phong đột nhiên địa thốt ra, đứng lên. Thiên Y Lam ngay tại bên cạnh hắn, giật mình, vội vàng ngẩng đầu, làm sao? Ngươi có phát hiện gì? La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại di động cái kia hình ảnh, trong lòng giờ phút này đã áp chế không đến nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng quan trung ương nhất, khảm nạm lấy một cái hạt châu màu trắng. Hạt châu màu trắng. Đối với La Phong mà nói, thực sự quá nhìn quen mắt, cái này, thực sự cùng mình lúc trước dung hợp cái kia hai cái hạt châu quá mức giống nhau. Chẳng lẽ cũng là viên thứ ba hạt châu? La Phong trong lòng áp chế không đến một trận cuồng hỉ, kích động. Nếu quả thật như thế, như vậy, lần này Ma Cao chuyến đi, chính mình lớn nhất mục đích, cũng là món này nước Anh hoàng thất mất đi hoàng quan. Con mọt sách. Thiên Y Lam tại La Phong bên cạnh hô to. La Phong một cái giật mình địa kịp phản ứng, chỉ điện thoại di động phía trên ảnh chụp, khuôn mặt lộ ra nụ cười, ngươi nhìn, cỡ nào xinh đẹp một hạt châu A, khẳng định rất đáng tiền. Thiên Y Lam nhất thời một hồi im lặng. Nàng còn tưởng rằng La Phong có cái gì đặc biệt phát hiện đâu, nghĩ không ra, lại là coi trọng một hạt châu. Bình thường làm sao lại không cảm thấy gia hỏa này như vậy giống tên nhà quê đây. Trên sườn núi, La Phong như cũ tại nhìn chằm chằm trên điện thoại di động cái kia một trương hoàng quan ảnh chụp, nhìn chăm chú lên cái kia một hạt châu. Hắn cũng không dám 100% khẳng định, dù sao, cái này giống như hạt châu thực sự quá nhiều. Có thể cái cơ hội này thì bày ở trước mắt, bất luận như thế nào, La Phong cũng phải tìm đến cái kia mất đi hoàng quan, nếu thật là viên thứ ba hạt châu, như vậy, hắn nhất định sẽ không khách khí, trực tiếp đem hạt châu kia theo hoàng quan phía trên cầm xuống. Giờ này khắc này, Thiên Y Lam một mực đang nhìn chăm chú La Phong. Lấy nàng đối La Phong giải, không có khả năng đối một hạt châu như thế mê muội, thế nhưng là, đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn vừa mới đột nhiên thất thố như vậy. Hắn nhất định biết một chút cái gì. Thiên Y Lam hận đến thẳng cắn răng, cái này con mọc sách, lúc nào đều là thần thần bí bí. Đã dạng này, ngày mai chúng ta thì cùng lúc xuất phát đi. La Phong cười phía dưới, đưa di động còn cho Thiên Y Lam, ngay sau đó hững hờ mà hỏi thăm, đúng, Hoàn Quan Trọng cướp người, đến cùng là thân phận gì? Bọn họ cùng Ma Cao thế lực nào chuẩn bị giao dịch? Thiên Y Lam Bạch La Phong liếc một chút, nếu như ta biết, cái kia còn cần đi thăm dò sao? La Phong gật gật đầu, không tiếp tục lên tiếng. Ngươi tự hồ đối với cái này vẫn rất có hứng thú. Thiên Y Lam thử thăm dò hỏi một tiếng. Đã lớn như vậy còn chưa thấy qua lớn như vậy một cái mũ, đương nhiên muốn kiến thức một chút. La Phong đồng học nhếch miệng ha ha cười cười. Thiên Y Lam. Một ngày này, hai người đều không có luyện võ, ngồi ở kia một cái chứng kiến bọn họ vô số lần sáng sớm ở đây khoa tay chiêu thức cục đá phía trên, nhìn lấy mặt trời mọc từ từ dâng lên, chậm rãi trèo lên trên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến giữa trưa. La Phong cùng Thiên Y Lam đi vào cấp 5 sao đại khách sạn. Tiểu Chính Thái Doanh đã sớm đang ngẩng đầu mà đối đãi, gặp La Phong xuất hiện, gấp vội vàng đi tới, tỷ phu, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Thông hành chứng những cái kia, ngươi đều có đi. Doanh sợ La Phong hội xuất hiện bất kỳ một điểm chỗ sơ suất mà dẫn đến ngày mai đuổi không quay về. Yên tâm tốt, đúng, ngày mai Thiên Y Lam họp lớp cùng chúng ta cùng đi. Thắng một giật mình, ngay sau đó toát ra ý mừng, vậy thì càng tốt. Tiểu Chính Thái tự nhiên cũng biết Thiên Y Lam thân phận. La Phong cùng Thiên Y Lam đi vào gian phòng, không bao lâu, Doanh liền tự mình bưng món ăn lên, đồng thời tại ngồi xuống một bên. Tỷ phu, ngày mai, chúng ta phải sớm điểm ra phát. Tiểu Chính Thái ánh mắt lộ ra lo lắng. Làm sao? La Phong hỏi. Ta nhận được tin tức, cha ta cùng Tạ Hướng Dương đã hẹn xong, muốn tại Kim Cung Sòng Bạc đánh bạc một trận, thời gian cũng là ngày mai. Tiểu Chính Thái trong mắt không cách nào che giấu lo lắng, Tạ Hướng Dương tại Ma Cao cùng cha ta đồng dạng có Đỗ Vương xưng hào, mà Kim Cung Sòng Bạc chính là Tạ Hướng Dương địa bàn, ta nghe nói, ta ca trọng thương, cũng là Tạ Hướng Dương trong bóng tối phái người đi làm, hắn ngấp nghé ta Doanh gia Sòng Bạc, không phải một ngày hai ngày sự tình. Ngày mai ước đánh bạc, ta lo lắng Tạ Hướng Dương cái kia ác tặc hội chơi lừa gạt. La Phong trầm ngâm biết, chậm rãi gật đầu, được, vậy liền sớm một chút xuất phát. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ngươi đều có thể nghĩ đến vấn đề này, cha ngươi như thế nào lại nghĩ không ra? Hắn khẳng định sẽ có đề phòng. Doanh khóe miệng giật một cái, lời nói này, ta có thể nghĩ đến vấn đề này rất kỳ quái. Ta vốn chính là thiên tài đổ thần. Đương nhiên, Doanh cũng không dám chống đối La Phong. Ăn uống no đủ, mỗi người hồi đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát Ma Cao. Ngay từ đầu chỉ là vì Doanh gia biến cố, bây giờ lại thêm cái kia thất lạc hoàng quan, La Phong có thể tưởng tượng đạt được, lần này Ma Cao chuyến đi, thế tất lại chính là một trận gió tanh mưa máu. La Phong tại ven đường cảng phía dưới một chiếc xe taxi, nói ra một cái địa chỉ. Trịnh gia biệt thự. Tại Quảng Châu, La Phong kết giao bằng hữu không nhiều, trái lo phải nghĩ phía dưới, La Phong vẫn là quyết định, trước lúc rời đi, lại đi bái phỏng một chút Trịnh gia, dù sao, Trịnh Vi cùng chính mình quan hệ không tệ, mà Trịnh Hải Thiên cũng đợi chính mình không tệ. Xe chậm chậm địa dừng lại, La Phong vừa đi xuống xe, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. La Phong. La Phong xoay người, mái tóc liễu mi, điềm tĩnh mê người, một thân váy ngắn phát họa ra một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ hình tượng. Liễu mi đồng học. La Phong khuôn mặt toát ra cười nhạt, thật lâu không thấy. Ngươi là tìm đến Vivi đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Liễu mi trực tiếp mở miệng, hai người sóng vai hướng Trịnh gia cửa biệt thự đi qua. La Phong, ngươi không sao chứ? Liễu mi đột nhiên mở miệng. La Phong không hiểu nhìn nàng liếc một chút. Ta tuy nhiên không tại giới võ giả, có thể ta dù sao cũng là Tiêu Dao phái đại công chúa, ta đối với võ giả giới sự tình, vẫn có chút giải. Liễu mi nhẹ cười nói, riêng là, thiên địa đạo tràng cái kia chiến dịch, truyền khắp giới võ giả, ta như thế nào lại không biết. Ngươi nhìn ta hiện tại giống là có chuyện sao? La Phong mỉm cười hỏi lại. Sư phụ của ngươi, nhất định là có thông thiên triệt địa chi năng đại nhân vật. Liễu mi cảm khái nói ra. Nghe nói ra thiên dạy nhất phong đạo trưởng đều đã võ công hoàn toàn biến mất, mà ngươi thương thế so với hắn càng nặng, lại bình yên vô sự. Như truyền đi, thế tất lại đem tại giới võ giả gây nên chấn động. Sư phụ ta bất quá là một cái nhàn vân giả hạt, không đủ nhấc lên. Nếu như ta có thể gặp đến sư phụ của ngươi liền tốt. Liễu mi vô ý thức thốt ra. La Phong không hiểu, vì cái gì? Liễu mi mím môi, một lát, khẽ thở dài một cái. Tiêu Dao phái ban đầu trưởng môn nhân, là gia gia của ta Liễu Kinh Vân. Thế nhưng là, tại 10 năm trước chính tà đại chiến bên trong, hắn lọt vào mặt nguyên vụ công kích, thân chịu trọng thương, cho tới bây giờ, cũng khó khôi phục nguyên khí, sư phụ của ngươi y thuật cao minh như thế, nếu có thể mời hắn xuất thủ. La Phong trầm ngâm một trận, dương mắt nói ra, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng không biết sư phụ ta ở nơi nào. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, lần tiếp theo nhìn thấy hắn, ta sẽ hướng hắn nhắc lên sự kiện này. Thật. Liễu Mi nhãn tình sáng lên, dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy La Phong. Tiện tay mà thôi, lại có gì khó? La Phong mỉm cười. Tiểu Phong. Lúc này, một bóng người theo đại sảnh đi tới, ánh mắt mang theo kinh hỉ, cười ha ha đi qua đến. Tiểu Phong, tiểu tử ngươi vậy mà không nói một lời biến mất thời gian dài như vậy, nếu như không phải Vivi nói, ngươi hồi tới tham gia thi đại học, ta còn không biết đây. Trình Hải Thiên cười sang sảng lấy đi tới, cái này thì ngươi sai rồi, trở về lâu như vậy, cũng không đến nhìn một chút chúng ta. La Phong cười ngượng ngùng phía dưới, Trịnh thúc thúc, ta đợi chút nữa tự phạt ba chén. Tốt, cái kia liền nói rõ. Trịnh Hải Thiên cười ha ha. Mẹ nói ngươi muốn kiêng rượu, còn dám uống. Trịnh Vi cũng đi tới, híp mắt cười nhìn qua Trịnh Hải Thiên. Trịnh Hải Thiên thẳng tắp lồng ngực, hôm nay Tiểu Phong tới, đừng nói là tửu, cũng là nước tiểu cũng phải uống. La Phong không nói nhìn qua Trịnh Hải Thiên. Ta đi, ngươi nhà dù sao cũng là đường đường Hải Thiên tập đoàn chủ tịch, nói chuyện có thể hay không đừng như vậy, ngay thẳng. La Phong thật hoài nghi, đợi lát nữa cái kia ba chén tửu, mình rốt cuộc có thể uống hay không đến đi xuống. Trịnh Vi không để ý tới Trịnh Hải Thiên, trực tiếp kéo La Phong một chút, ra hiệu hắn lên lầu 2. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.